Radio. Tác phẩm Đêm Trắng. Một câu chuyện tình lãng mạn theo hồi ức của một kẻ mộng mơ. Tác giả Fedon Dodosky. Người dịch Đoàn Tử Huyến. Người đọc Hoàng Quân. Lời người dịch. Thời sinh viên ở Nga, tôi đã đọc tác phẩm của Dostoevsky. Câu chuyện khiến tôi say sưa, có thể vì cảm xúc tuổi trẻ lại gặp khi vận mình vào tâm trạng và ảo ảnh của một kẻ mơ mộng quê mùa nơi đất khách. Nay sau 30 năm, trong khi tổ chức bản thảo và biên tập bộ sách, tuyển tập tác phẩm Dostoevsky, tôi mới trở lại với những đêm trắng. Trong tay tôi có hai bản dịch, một của nhà xuất bản Văn Học, một của nhà xuất bản Đà Nẵng, cùng in năm 1987. Nhưng lần này tôi không có được cái ấn tượng xưa. Hay là thời gian thay đổi, tuổi tác và tâm trạng cũng đổi thay? Hay phân bản dịch không hợp cho cảm thụ của tôi? Tôi chợt nghĩ tự mình nên dịch lại thiên truyện này. Một là để có điều kiện đọc kỹ tác phẩm, tìm lại cảm xúc xưa. Hai là đánh dấu kỷ niệm một thời trẻ mộng qua rồi. Và ba nữa là để góp thêm vào tiếng Việt một bản dịch, cho dù không hay hơn, nhưng chắc là có khác so với những bản dịch trước. Biết đâu sẽ có ích cho bạn đọc, học và nghiên cứu dịch thuật sau này. Lại vừa đúng Tết Canh Thìn, mấy ngày này tôi chỉ đóng cửa làm đêm trắng. Tôi xin lấy tên truyện là Đêm Trắng, chứ không phải là Những Đêm Trắng. Không cần những. Hãy nghe kỹ, bạn sẽ thấy nó gọn hơn, mơ hơn, đúng với hồn truyện của Dostoevsky. Xin dành tặng món quà nhỏ đầu xuân của tuổi bước vào ngũ thập cho những người bạn một thời cùng tôi có những đêm trắng trẻ, không chỉ trên bờ Neva. Làng Cấm Hà Nội, mùa xuân năm 2000, Đoàn Tử Huyến. Hay là chàng được sinh ra để dù chỉ trong khoảnh khắc ở kề bên trái tim em, Ivan Turgenev. Đêm thứ nhất. Đó là một đêm kỳ diệu. Một đêm mà chắc hẳn chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên, ta có thể bất giác tự hỏi, chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế này sao? Và đấy cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ. Hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời hãy ban tặng cho bạn thường xuyên câu hỏi ấy. Còn nói về những con người trái tính trái nết và cao có đủ loại thì tôi không thể nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị hành hạ bởi một nỗi buồn kỳ lạ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. Tất nhiên, bất kỳ ai cũng có quyền hỏi tất cả là ai. Bởi vì tôi sống ở Petersburg đã 8 năm nay mà hầu như chưa hề có quen được với một người nào. Nhưng tôi phải làm quen để làm gì kia chứ? Không có chuyện đó thì cả thành phố Petersburg cũng đã rất quen thuộc với tôi rồi. Mà chính vì thế nên tôi mới có cảm thấy là tất cả đều bỏ rơi tôi khi toàn bộ dân cư Petersburg bỗng đột ngột kéo nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành. Ở lại một mình tôi rất sợ. Và suốt 3 ngày dài tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn trĩu nặng và tuyệt nhiên không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Dù xuôi đại lộ Nevsky, dù vào công viên hay lang thang dọc con đường bờ sông, tôi không thấy một ai trong số những khuôn mặt mà tôi vẫn quen gặp ở những nơi đó vào một giờ nhất định trong suốt cả năm qua. Tất nhiên mọi người không biết tôi, nhưng tôi lại biết họ. Tôi biết khá rõ, tôi gần như đã nghiên cứu từng khuôn mặt của họ. Tôi thích thú ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ, và tôi buồn khi thấy họ rầu rĩ. Tôi gần như đã kết bạn với một ông già mà tôi vẫn gặp hàng ngày vào một giờ nhất định ở đài phun nước. Ông ta có vẻ mặt trang trọng, trầm tư, lúc nào cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình và phung vẫy tay trái. Còn trong tay phải là cây gậy dài, nhiều máu, có tay cầm bịch vàng. Ông này thậm chí đã để ý đến tôi và tỏ vẻ thân thiện với tôi. Nếu như vào cái giờ nhất định hàng ngày mà tôi không có mặt ở cạnh đài phun nước, thì tôi nghĩ rằng ông ta sẽ cảm thấy buồn. Chính vì vậy nên đôi khi chúng tôi đã gần như nghiêng người tỏ ý chào nhau, nhất là vào những hôm cả hai cùng cảm thấy trong lòng sảng khoái. Một đợt cách đây không lâu, suốt hai ngày chúng tôi không gặp nhau, đến ngày thứ ba vừa mới trông thấy nhau, chúng tôi đã suýt túm lấy vành mũ, nhưng kịp nhớ lại và hạ tay xuống, đi ngang qua với nhau, với mối đồng cảm trong lòng. Cả những ngôi nhà cũng quen biết tôi, khi tôi đi ngang qua, chúng dường như chạy ra đón gặp, nhìn tôi bằng tất cả các cửa sổ và nói với tôi. Chào anh, sức khỏe anh thế nào? Còn tôi, nhờ trời vẫn khỏe, đến tháng năm này tôi sẽ có thêm một tầng nữa. Hay là, anh có khỏe không? Còn tôi ngày mai sẽ được sửa chữa. Hoặc là, hôm rồi tôi suýt bị cháy rụi, tôi sợ quá. Và vân vân. Trong số đó có những ngôi nhà tôi yêu thích, có những ngôi nhà là bạn quý của tôi. Có một ngôi nhà mùa hạ này sẽ nhờ kiến trúc sư chạy chữa. Tôi sẽ cố hàng ngày ghé qua thăm để người ta, cầu Chúa ban ơn, chạy chữa cho nó đến nơi đến chốn. Và không bao giờ tôi quên câu chuyện xảy ra với một ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi, cực kỳ xinh xắn. Đó là ngôi nhà bằng đá dễ thương. Đối với tôi hết sức niềm nở và nhìn thấy những người hàng xóm xấu xí của mình, kiêu hãnh đến mức. Mỗi khi qua nó, tôi cảm thấy tim mình rộn lên vui sướng. Bỗng nhiên tuần trước, khi đi trên phố, vừa nhìn thấy ngôi nhà, bạn quen thì tôi chợt nghe một tiếng kêu não nuột. Người ta đang quét sơn vàng lên tôi nè, quân độc ác, lũ người mang rợ, họ không thương tiếc một cái gì hết. Cả những dãy cột tròn, cả những mái đua, và anh bạn của tôi vàng ệt như là một con chim hoàng yến. Tôi xích lộn ruột lên vì chuyện ấy, và đến giờ không dám nhìn thấy mặt anh ta nữa. Mặt anh bạn đáng thương dị dạng của tôi đã bị trét lên cái màu của các hoàng đế Trung Hoa. Vậy đó, bây giờ thì chắc bạn đọc đã hiểu là tôi quen biết với cả thành phố Petersburg như thế nào rồi. Tôi đã nói rằng tôi bị một nỗi bất an hành hạ suốt 3 ngày trước khi tôi đoán ra nguyên nhân của nó. Ở ngoài, tôi cảm thấy rất tồi tệ, không thấy người này, chẳng gặp người kia, người nọ cũng biến đi đâu mất. Mà ở nhà, tôi cũng thấy bức rứt. Suốt 2 buổi tối, tôi cố tìm xem, tôi còn thiếu cái gì trong xó xỉnh của tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy bất tiện khi ở trong nhà mình? Và tôi cấu kỉnh xăm soi những bức tường ố xanh vàng. Cái trần nhà chăn đầy mạng của những chú nhện được bà giúp việc Mattaren cho thoải mái trú ngụ. Xăm soi toàn bộ số đồ gỗ tôi có, xăm soi đến từng chiếc ghế ngồi một, nghĩ không biết nguyên do có phải ở đó không. Vì rằng ở trong phòng tôi, dù một chiếc ghế nằm không đúng chỗ như hôm qua, cũng khiến tôi khó chịu. Rồi tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Thậm chí tôi đã gọi bà Battanen đến và bằng giọng bề trên quả mắng bà ta về chuyện mạng nhện và về sự lộm thộm trong nhà nói chung. Nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bỏ đi mà không nói một lời nào. Nên những tấm mạng nhện đến nay vẫn đang yên bình văng nguyên chỗ cũ. Cuối cùng, mãi đến sáng nay, tôi mới đoán ra được nguyên do. Ê, thì ra là vì thiên hạ bỏ tôi tất cả ra các nhà nghỉ ngoài thành. Xin lỗi vì cách diễn đạt thô thiển, nhưng tôi không còn bụng dạ nào để tìm lời hoa mỹ nữa, vì rằng tất cả những gì có ở Petersburg đều đã đi hoặc đang trên đường đi ra nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng, mỗi một quý ngài đáng kính có vẻ ngoài tử tế, hễ cứ gọi thuê một chiếc xe ngựa là ngay trước mắt tôi liền biến thành một ông bố đáng kính của gia đình sau khi hoàn thành các chức tước công cụ thường ngày nhẹ tên, về với tổ ấm của mình ở nhà nghỉ ngoại thành. Vì rằng mỗi một người qua đường giờ đây đều có vẻ hết sức đặc biệt. Cái vẻ đó như muốn nói với người gặp mặt. Thưa các ngài, chúng tôi chỉ ghé qua đây chốc lát. Sau 2 giờ nữa, chúng tôi sẽ đi ra nhà nghỉ ngoại thành. Một cánh cửa sổ mở ra, đầu tiên là những ngón tay thon trắng muốt như đường gõ gõ lên mặt kính và thò ra mái đầu của một cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi gã bán chậu hoa rong. Và tôi lập tức nghĩ rằng người ta mua những chậu hoa này cũng chỉ để vậy thôi, nghĩa là không phải để thưởng thức mùa xuân và hoa cỏ trong các căn hộ ngột ngạt của thành phố, mà sắp tới sẽ mang theo ra nhà nghỉ ngoại thành. Còn hơn thế nữa, tôi đã thu được những thành công khá đáng kể trong một loại khám phá mới mẻ và đặc biệt. Là chỉ cần nhìn qua một cái, tôi đã đoán không sai người nào sống ở khu nhà nghỉ nào. Những cư dân đảo đá và đảo Thầy Lan hay dọc con lộ Petergo thì nổi bật với phong cách hào hoa, trào chuốt, với những bộ y phục mùa hè sang trọng và những cỗ xe tuyệt đẹp mà họ dùng khi đi vào thành phố. Những người ở Bogolov và những vùng xa hơn mới thoạt nhìn đã gây nên ấn tượng là những kẻ khôn ngoan và đỉnh đạt. Còn những người ở đạo thập tự thì hồn nhiên vui vẻ. Hoặc giả tôi gặp một đoàn dài đám xà ích, tay cầm dây cương, uể oải bước cạnh những cỗ xe chở đầy đồ đạc chất như núi, nào ghế, nào bàn, nào đi văn Thổ Nhĩ Kỳ, và không Thổ Nhĩ Kỳ, cùng đủ thứ vật dụng gia đình khác. Và thêm vào đó, ngật ngưỡng trên đỉnh xe là một bà đầu bếp ốm o khư khư, giữ tài sản của chủ còn hơn giữ con ngươi của mắt mình. Hoặc giả tôi nhìn những con thuyền chất đầy đồ gia dụng, trôi theo dòng Neva hay kênh đài phun nước, để đến Suối Đen hay ra các đảo, thì số xe và số thuyền dường như tăng gấp 10, gấp trăm lần trong mắt tôi. Dường như cả thành phố đứng lên và ra đi, dường như cả thành phố kéo đoàn kéo lũ ra nhà nghỉ ngoại thành, dường như toàn bộ Petersburg sắp biến thành hoang mạc, đến nỗi rốt cuộc tôi cảm thấy xấu hổ, bực bội và chán nản. Tôi tuyệt đối chẳng có nơi nào và chẳng có việc gì để đi ra nhà nghỉ ngoại thành cả. Tôi sẵn sàng đi với bất kỳ cỗ xe nào, với bất kỳ quý ngài có vẻ ngoài đáng kính đã thuê xe nào, nhưng không một ai, tuyệt nhiên không một người nào mời tôi cả. Dường như thiên hạ đã quên phắt tôi rồi. Dường như đối với họ, tôi thật sự là một người xa lạ. Tôi lang thang rất nhiều và rất lâu đến mức như thường lệ, đã kịp quên mất mình đang ở đâu, thì bất chợt tôi thấy mình đang ở ngay trước một cửa ô. Tôi lập tức cảm thấy sảng khoái và tôi vội vã vượt qua hàng rào chắn, rạo bước giữa những thửa ruộng đã gieo hạt và đồng cỏ. Không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy bằng toàn bộ thân thể là vừa trút đi được một gánh nặng trong lòng. Tất cả những người qua đường đều nhìn tôi niềm nở đến mức gần như sắp sửa cúi chào nhau. Tất cả đều như vui sướng với một điều gì đó. Tất cả không trừ một ai đều hút xì gà. Tôi cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm vui trước đây tôi chưa hề có. Dường như đột nhiên tôi được đến Italia, thiên nhiên đã tác động mãnh liệt đến tôi, một kẻ thị dân ốm yếu đang gần như ngột thở giữa những bức tường thành phố. Có một cái gì đó cảm động không giải thích được trong phong cảnh thiên nhiên Petersburg của chúng ta khi mùa xuân về bỗng phô bày toàn bộ tiềm năng, toàn bộ sức lực được trời phú của mình, lộng lẫy xanh tươi, rực rỡ trong hoa. Bất giác, nó khiến tôi liên tưởng đến một cô gái gầy gò ốm yếu mà đôi khi chúng ta nhìn với vẻ cảm thông, đôi khi với lòng thương hại và nhiều khi đơn giản là không nhìn thấy cô ta. Thế rồi bỗng nhiên cô gái đó, trong một khoảnh khắc, bất ngờ trở nên xinh đẹp lạ lùng, đẹp không tả nổi và chúng ta kinh ngạc, ngây ngất đến mức phải tự hỏi mình cái sức mạnh nào đã khiến cho cặp mắt u buồn trầm tư kia trực lên ngọn lửa như thế. Cái gì khiến máu dồn lên, làm ửng hồng đôi má gầy tái nhợt kia? Cái gì khiến cho những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt kia cháy lên vẻ đam mê như vậy? Vì sao bộ ngực kia dâng lên phập phồng? Cái gì mang đến sức lực, nhựa sống và vẻ đẹp cho gương mặt cô gái đáng thương kia, khiến nó rạng rỡ và sinh động trong tiếng cười long lanh rộn rã? Và ta nhìn quanh, ta tìm ai đó, ta phân vân, phỏng đoán. Nhưng khoảnh khắc qua đi, và có thể ngày mai, ta lại gặp ánh nhìn u buồn thờ ơ như cũ. Vẫn khuôn mặt nhợt nhạt, vẫn nhẫn nhục và rụt rè trong các cử chỉ, và thậm chí là sự ăn năn, thậm chí cả dấu vết của một sự chán chường và buồn tan tóc vì phút đam mê phút chốc thoáng qua. Và ta cảm thấy tiếc nuối vì cái vẻ đẹp chớm mắt ấy đã tàn đi quá nhanh không trở lại, vì nó ngời lên giả tạo và phí hoài trước mắt ta. Ta nuối tiếc vì ta chưa có đủ thời gian để mà yêu nó. Nhưng dù sao, đêm của tôi vẫn đẹp hơn ngày, và sự thể là thế này. Tôi trở về thành phố rất muộn, khi gần đến nhà thì chuông đã điểm 10 giờ khuya. Đường tôi đi chạy dọc theo bờ kênh đào, vào giờ đó chẳng còn ai qua lại. Nhà của tôi ở khu vực xa nhất của thành phố. Tôi vừa đi vừa hát, vì rằng khi cảm thấy hạnh phúc, tôi nhất thiết phải tự mình, khe khẽ hát với mình một điệu khúc gì đó, như bất kỳ một con người nào cảm thấy hạnh phúc, nhưng không có bạn bè, không người thân thiết, và vào giây phút sướng vui, không biết cùng ai san sẻ niềm vui. Bỗng nhiên, tôi gặp một cuộc phiêu lưu tuyệt đối bất ngờ. Cách tôi một quãng, cạnh hàng lan can bờ sông, tôi chợt nhìn thấy một phụ nữ đứng tì khuỷu tay lên thành chắn sông và hình như đang hết sức chăm chú nhìn dòng nước đục chảy dưới lòng kênh. Nàng đội chiếc mũ vàng cực kỳ dễ thương và mặc áo khoác đen không tay đậm dáng. Đây là một cô gái còn trẻ và chắc chắn là tóc đen. Tôi nghĩ thầm. Hình như nàng không nghe tiếng bước chân của tôi và thậm chí không nhúc nhích khi tôi nín thở đi ngang qua với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quái lạ, tôi tự nhủ, chắc cô ta mãi nghĩ đến một chuyện gì đó. Và bỗng nhiên tôi khựng lại như trời trồng. Tôi nghe có tiếng nức nở cố nén lại. Đúng, tôi đã không lầm, cô gái đang khóc, và một phút sau lại liên tiếp vang lên những tiếng thúc thích. Lạy Chúa tôi, trái tim tôi thắt lại. Và dù tôi là người hết sức nhút nhát với phụ nữ, nhưng vào một phút như thế này, tôi quay lại, bước đến bên nàng, và có lẽ đã thốt lên. Thưa tiểu thư, nếu như tôi không biết là những lời đó đã được hàng ngàn lần thốt lên trong tất cả các thiên tiểu thuyết thời Thượng Nga, chính điều này đã ngăn tôi lại. Nhưng trong lúc tôi cố tìm lời, thì cô gái như sực tỉnh, ngoái nhìn, định thần lại và cúi mặt lướt nhanh qua bên tôi, bước đi dọc theo bờ sông. Tôi lập tức đi theo nàng, nhưng nàng đã đoán ra, rời bờ sông, đi ngang qua đường sang vỉa hè bên kia. Tôi không dám đi theo nàng qua đường, trái tim tôi run rẩy như chim mắc bẫy. Bỗng một việc tình cờ đã giúp tôi. Phía bên kia vỉa hè, cách cô gái chưa quen của tôi không xa, bất ngờ xuất hiện một gã đàn ông mặc áo đuôi tôm, đã đứng tuổi, nhưng với dáng đi không thể nói là đứng đắn. Gã vừa lảo đảo bước đi, vừa thận trọng bám vào tường, còn cô gái thì chạy gần như một mũi tên. Vừa vội vã vừa rụt rè, như tất cả những cô gái không muốn để ai ngỏ ý tiễn mình về nhà ban đêm. Và tất nhiên, gã đàn ông ngất ngư kia không thể nào đi theo nàng nếu thần số phận của tôi không xui khiến gã tìm những phương thức khôn khéo hơn. Bỗng nhiên, không nói với ai một lời, gã đàn ông lấy đà phóng hết sức tốc lực, chạy đuổi theo cô gái không quen của tôi. Nàng đi như gió cuốn, nhưng gã đàn ông thở hổn hển đã theo sát gót, đã đuổi kịp nàng. Cô gái hét lên thất thanh, và tôi tạ ơn số phận lần nữa đã khiến cho cây gậy nhiều máu tuyệt vời nằm trong bàn tay phải của tôi. Trong nháy mắt của tôi đã ở vỉa hè bên kia đường, trong nháy mắt của gã đàn ông không mời hiểu ra tình thế, chấp nhận cái lý không thể chối cãi được, đứng được ra và rớt lại sau. Chỉ khi chúng tôi đã đi rất xa, gã mới cất tiếng cự nữ bằng những thuật ngữ khá là mạnh mẽ. Nhưng những lời của gã khó khăn lắm mới bay đến chỗ chúng tôi. Cô đưa tay cho tôi. Tôi nói với cô gái chưa quen của tôi. Và hắn sẽ không dám quấy rầy chúng ta nữa. Nàng im lặng đưa tay cho tôi. Bàn tay hãy còn run lên vì hồi hộp và sợ hãi. Ôi gã đàn ông không mời mà đến kia. Lúc đó, tôi hàm ơn gã biết bao. Tôi liếc sang nhìn cô gái. Nàng thật dễ thương và tóc đen. Tôi đã đoán đúng. Trên hàng mi huyền của nàng hãy còn lấp lánh những giọt lệ của cơn kinh sợ vượt qua hay của nỗi buồn đau trước đó. Tôi không biết rõ, nhưng trên đôi môi đã phảng phất nụ cười. Nàng cũng lén sang nhìn tôi rồi đỏ mặt, bẽn lẽn cúi đầu. Cô thấy chưa, sao lúc nãy cô lại xua tôi đi? Nếu như không có tôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Nhưng mà em có biết ông đâu. Em nghĩ là ông cũng... Thế chẳng lẽ bây giờ thì cô cũng biết tôi hay sao? Hơi hơi thôi. Đấy chẳng hạn vì sao ông đang run. Ồ, cô cũng đoán ra hả? Tôi đáp, khoái chí vì cô gái của tôi rất thông minh. Điều đó không bao giờ có hại cho người đẹp cả. Vâng, ngay từ đầu cô đã đoán tôi là người như thế nào rồi. Đúng là tôi rất nhút nhát với phụ nữ. Tôi đang hồi hộp. Tôi không giấu, chẳng kém gì cô một phút trước đây khi gã đàn ông kia làm cô sợ. Bây giờ tôi đã đang sợ một cái gì đó như là một giấc mơ vậy, mà tôi thậm chí cả nằm mơ cũng không nghĩ là mình sẽ có lúc nói chuyện với một phụ nữ nào. Sao vậy? Chẳng lẽ... Dân, nếu tay tôi run, thì đó là vì nó chưa bao giờ được nắm một cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn như tay cô. Tôi đã quên mất phụ nữ rồi, nghĩa là tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với phụ nữ cả. Vì tôi cũng chỉ có một mình thôi. Thậm chí là tôi không biết phải nói với phụ nữ như thế nào cả. Và cả bây giờ, tôi cũng không biết tôi có thể nói với cô điều ngu ngốc không. Cô hãy nói thẳng với tôi. Tôi xin cam đoan tôi không phải là người dễ phật lòng đâu. Ô không, không có gì. Không sao, ngược lại là khác. Còn nếu ông đòi hỏi em nói thật, thì em nói rằng, với ông, phụ nữ lại rất thích tính nhút nhát của ông. Và nếu ông còn muốn biết nhiều hơn, thì chính em cũng rất thích. Và em sẽ không rời ông cho đến khi về đến nhà của em. Cô làm như thế à? Tôi như ngộp thở vì sung sướng. Tôi sẽ hết nhút nhát ngay bây giờ. Và lúc đó thì vĩnh biệt tất cả phương sách của tôi. Phương sách hả? Phương sách nào? Để làm gì chứ? Như thế thì không tốt rồi. Xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa. Tôi buộc miệng nói như vậy thôi. Nhưng làm sao cô muốn là trong giây phút như thế này tôi lại không ao ước được chứ? Được em thích hả? Có đúng như vậy không? Đúng thế. Mà mong cô, vì Chúa, hãy rộng lượng. Cô thử nghĩ xem tôi là người như thế nào. Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ được gặp một cô gái nào. Vậy thì làm sao tôi có thể nói hay ho, khéo léo và hợp lý được? Cô sẽ có lợi hơn khi tất cả được phơi bày thành thật. Thực, tôi thì không biết phải im lặng khi trái tim tôi lên tiếng. Nhưng mà dù sao thì cô có tin không? Chưa một người đàn bà nào, chưa bao giờ cả. Chưa một lần quen biết, và mỗi ngày tôi vẫn ước mơ rằng cuối cùng, và một lúc nào đó, tôi sẽ được gặp ai hết. Ôi, giá như mà cô biết được bao nhiêu lần tôi đã yêu theo cách này vậy. Nhưng mà yêu sao cơ? Yêu ai vậy? Không yêu ai cả. Tôi chỉ có yêu cái ý tưởng thôi. Yêu cái người gặp ở trong mơ ấy. Tôi tưởng tượng ra là cả những thiên diễm tình. Nếu cô chưa biết tôi, thật ra thì không thể không có cái đó. Tôi cũng đã gặp vài phụ nữ rồi. Nhưng họ là những người phụ nữ như thế nào kia chứ? Tất cả bọn họ đều là những bà nội trợ, và tôi sẽ làm cô cười. Tôi sẽ kể cho cô nghe đã mấy lần tôi định bắt chuyện một cách thật tự nhiên với một cô gái quý tộc nào đó ngoài đường. Nhưng mà tất nhiên là khi nàng chỉ có một mình thôi. Bắt chuyện một cách rụt rè, lễ độ tha thiết. Nói rằng tôi sẽ chết cô đơn để xin nàng đừng xua đuổi tôi. Rằng tôi không có cách nào để làm thân dù với bất kỳ một cô gái nào. Thuyết phục nàng rằng phụ nữ không có quyền tự tuyệt những lời khẩn nài của một con người bất hạnh như tôi. Và cuối cùng tất cả những gì tôi đòi hỏi là xin nàng nói với tôi một lời thôi, một lời thân thiết cảm thông. Đừng xua đuổi tôi ngay từ lần đầu. Hãy tin vào lời của tôi, nghe những gì tôi nói. Cười chế giễu tôi nếu như nàng thích, khơi cho tôi một ít nhiều hy vọng. Nói với tôi vài lời, chỉ vài lời thôi. Dẫu rằng sau đó chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng cô cười. Tuy nhiên, chính vì để cô cười mà tôi mới nói. Ông đừng giận, em cười vì em thấy ông chính là kẻ thù của ông. Nếu như ông đã thử, chắc có lẽ là ông đã thành công. Có thể là cả khi việc diễn ra ngoài đường phố, càng đơn giản thì càng tốt. Không một người phụ nữ tốt bụng nào nếu như cô ta không ngốc nghếch và không quá cáu giận vì một việc gì đấy vào lúc đó, lại có thể xua ông đi mà không nói với ông lời rụt rè cầu xin ấy. Mà em nói gì vậy nhỉ? Tất nhiên, có lẽ cô ta sẽ cho ông là một người điên. Em suy bụng mình ra như vậy thôi. Em vốn biết rất nhiều con người sống trên đời như thế nào mà. Ồ, cảm ơn cô nha. Tôi kêu lên. Cô không hình dung được là cô đã làm gì cho tôi đâu. Được rồi, được rồi. Nhưng xin ông nói với em, tại sao ông lại biết rằng em là người mà ông cho là đáng để quan tâm và kết bạn. Tóm lại, không phải là một bà nội trợ như ông vừa nói. Tại sao ông định đến đây gặp em chứ? Tại sao hả? Tại sao ư? Cô đi một mình, gã kia lại quát táo tợn. Trời thì đang đêm, chắc cô cũng đồng ý rằng đó là bổn phận của tôi mà. Không không không không, trước đây nữa kia, khi ở phía bên đường đó, chính ông đã định đến gặp em mà phải không? Ở phía bên đó hả? Nhưng tôi thật tình không biết trả lời ra sao. Tôi sợ. Cô biết không, hôm nay tôi là người hạnh phúc. Tôi vừa đi vừa hát, tôi vừa ở ngoại thành về. Tôi chưa bao giờ có được những phút giây hạnh phúc như vậy. Cô, tôi cảm thấy rằng cô... À, xin lỗi, nếu như tôi nhắc cô nhớ lại, tôi cảm thấy lúc cô đang khóc và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tim của tôi thắt lại. Ôi lạy Chúa của tôi, mà có lẽ tôi không thể buồn đau vì cô sao? Chẳng lẽ cảm thấy thương cảm với cô là tội lỗi sao? Xin lỗi. Tôi nói thương cảm thôi. Mà thôi, tóm lại chẳng lẽ tôi có thể xúc phạm cô khi tự dưng muốn đến bên cô sao? Ông thôi đi, đủ rồi, đừng có nói nữa. Cô gái nói, mắt nhìn xuống, siết chặt tay tôi hơn. Chính em có lỗi đã gợi ra điều đó, nhưng em vui vì nhận ra ông là người đứng đắn. Mà em đã đến nhà rồi. Em phải vào ngõ này chỉ vài bước nữa thôi. Chào ông và cảm ơn ông nha. Chẳng lẽ chúng ta không bao giờ còn gặp nhau nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Ông thấy không? Cô gái vừa cười vừa nói. Lúc đó ông muốn là chỉ nói vài lời thôi, còn bây giờ. Nhưng mà em sẽ chẳng nói gì với ông đâu. Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau đó. Ngày mai tôi sẽ đến đây có được không? Tôi nói. Ôi xin cô tha lỗi cho tôi. Tôi lại đòi hỏi rồi. Vâng, ông quá là nôn nóng. Ông gần như đòi hỏi vậy. Xin cô hãy nghe lời tôi. Tôi ngắt lời nàng. Tôi xin lỗi nếu tôi lại nói với cô điều gì đó không phải. Nhưng chuyện là thế này. Tôi không thể đến đây vào ngày mai. Tôi là một kẻ mơ mộng. Tôi ít có đời sống thực tế đến nỗi những giây phút như thế này tôi coi là rất hiếm. Nên tôi không thể không lặp lại những giây phút ấy trong tư tưởng của tôi. Tôi sẽ mơ về cô suốt, suốt đêm, suốt tuần, suốt cả năm. Nhất định ngày mai tôi sẽ đến đây, đến đúng chỗ này, vào đúng giờ này. Tôi sẽ hạnh phúc khi nhớ lại việc xảy ra ngày hôm qua. Cái chỗ này trở thành thân thương đối với tôi. Tôi có vài ba chỗ như vậy ở bên Tết Bua. Nhưng mà thậm chí đã có lần tôi khóc vì kỷ niệm như cô vậy. Làm sao biết được, có thể 10 phút trước đây cô cũng đã khóc vì kỷ niệm của mình vậy. Nhưng mà xin lỗi, tôi lại quên mất rồi. Có thể có một lúc nào đó cô đã từng rất hạnh phúc nơi đây. Thôi được, cô gái nói. Có lẽ ngày mai em cũng sẽ đến đây. Cũng vào 10 giờ. Em thấy là em không thể cấm ông được. Nó là thế này. Em có việc cần phải đến đây. Ông đừng nghĩ là em hẹn hò với ông nghe. Em nói trước á là em cần đến đây vì việc riêng. Thế thôi. Thôi thì em nói thẳng với ông vậy. Nếu ông có thể đến đây thì không sao cả. Thứ nhất, có thể lại xảy ra những chuyện khó chịu như ngày hôm nay. Nhưng bỏ qua nó đi. Tóm lại, chỉ đơn giản là em muốn gặp ông thôi. Để nói với ông vài lời. Chỉ có điều á, ông thấy không? Bây giờ ông không có chê trách em chứ. Ông cũng đừng nghĩ là em dễ dàng hẹn hò như vậy. Chắc em cũng đã hẹn. Nếu như... Tuy nhiên, hãy để cái đó là bí mật của em. Nhưng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Cậu nói đi mà. Nói ngay đi. Tôi đồng ý tất cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi hét lên vui sướng. Tôi chịu trách nhiệm về tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn đứng đắn. Cô biết tôi rồi mà. Chính vì em đã biết ông nên em mới mời ông ngày mai. Cô gái vừa cười vừa nói. Em đã hoàn toàn biết rõ ông rồi. Nhưng xin ông nhớ cho. Ông phải đi đến đây với điều kiện thứ nhất á. Chỉ xin ông hãy làm ơn theo đúng những gì em yêu cầu. Ông thấy đó, em nói rất chân thành. Ông đừng phải lòng mà yêu em. Điều đó là không thể được. Em cam đoan với ông. Em sẵn sàng kết bạn với ông đây. Tay em nè. Nhưng yêu á thì không được. Em xin ông đó. Tôi xin thề. Tôi hét lên, chụp lấy tay nàng. Thôi mà, đừng có thề thốt làm gì. Em biết là ông rất dễ bùng lên những cảm xúc như vậy. Đừng chê trách em, vì em nói như vậy. Nếu như ông biết, em cũng không còn có ai để chuyện trò, không còn ai để xin khuyên bảo. Tất nhiên là không thể tìm lời khuyên ở trên đường phố. Ông là ngoại lệ của em. Em giờ đã biết ông như thế. Như thể là chúng ta là bạn bè 20 năm vậy. Thật sự là ông không làm sai lời hứa chứ. Rồi cô sẽ thấy. Nhưng tôi không biết phải làm sao để sống đến ngày mai. Hãy ngủ cho thật say đi. Chúc ông ngủ ngon nghe. Và hãy nhớ là em đã tin ông. Nhưng mà lúc nãy ông vừa nói một câu rất là hay. Chẳng lẽ có thể kiểm soát được từng cảm xúc, kể cả tình thông cảm anh em. Ông biết không, ông nói điều đó hay đến nỗi em lập tức nảy ra ý nghĩ, gửi gắm chồng. Lạy Chúa, nhưng mà việc gì? Hẹn đến mai, bây giờ hãy để nó là một bí mật, như thể lại càng tốt cho ông. Ít ra từ xa trong nó cũng giống như là một thiên diễm tình. Có thể ngày mai em sẽ nói, mà cũng có thể là không. Em sẽ còn phải nói chuyện thêm với ông nữa. Chúng ta sẽ quen thân với nhau hơn. Ồ, và tôi ngày mai sẽ kể hết cho cô nghe về mình. Nhưng cái gì thế này? Cứ như là một phép màu vừa xảy ra với tôi vậy. Tôi đang ở đâu đây, lạy Chúa? Nhưng cô nói đi, chẳng lẽ cô không hài lòng với tôi sao? Hay là không hài lòng với mình vì đã không nổi giận như những cô gái khác? Vào tình cảnh như cô, đã không xua đuổi tôi ngay từ đầu. Chỉ bằng 2 phút cô đã làm cho tôi hạnh phúc suốt đời. Đúng, tôi đang rất hạnh phúc. Làm sao biết được, có thể cô đã giúp tôi hài lòng với bản thân tôi, đã phá bỏ những nghi ngờ của tôi. Có thể tôi thường có những lúc như thế này, nhưng mà thôi, ngày mai tôi sẽ kể hết với cô. Cô sẽ biết hết mà. Vâng, em chấp nhận. Ông sẽ bắt đầu. Đồng ý. Tạm biệt. Tạm biệt. Giờ chúng tôi chia tay. Tôi lang thang suốt đêm. Tôi không thể quay về nhà mình. Tôi hạnh phúc quá. Đến ngày mai. Đêm thứ hai. Đấy, ông vẫn còn sống đến bây giờ nha. Nàng vừa nói, vừa cười siết chặt cả hai tay tôi. Tôi đã ở đây hơn 2 giờ rồi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả ngày hôm nay đâu. Em biết mà. Em biết, nhưng để em nói ngay vào việc. Ông có biết em đến để làm gì không? Không phải đến để bà Hoa dớ dẫn như ngày hôm qua đâu. Thế này ông ạ, chúng ta từ nay phải xử sự một cách thông minh hơn. Hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu về tất cả những chuyện này. Cái gì? Cái gì thông minh hơn? Về phần tôi đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà quả thực với tôi, trong đời chưa xảy ra chuyện thông minh hơn bây giờ đâu. Thế à, thứ nhất á, xin ông đừng bóp tay em như thế. Thứ hai, nói để chồng biết thôi. Hôm nay, em đã suy nghĩ rất lâu về ông. Kết quả thế nào? Kết quả sao hả? Kết quả là, đã phải bắt đầu tất cả từ đầu rồi. Vì rằng hôm nay em kết luận là em của em, nghĩa là em đã tự khoe mình. Như là thói thường dẫn dậy mỗi khi chúng ta bắt đầu xác định bản thân mình như thế nào. Và để chưa biết tí gì về ông cả. Và rằng hôm qua em đã xử sự như là một đứa trẻ vậy. Như một bé gái. Và hóa ra tất cả là tại lòng tốt sửa chữa sai lầm. Em quyết định tìm hiểu về ông một cách kỹ lưỡng nhất. Nhưng vì không có ai giúp em để tìm hiểu ông được. Nên ông phải tự mình kể cho em nghe. Kể hết mọi chuyện. Ông là người như thế nào. Hãy bắt đầu kể đi, nhanh lên ông kể hết chuyện đời mình đi. Chuyện đời à? Tôi sợ hãi kêu lên. Chuyện đời? Nhưng ai nói với tôi rằng tôi có chuyện đời chứ? Tôi không có chuyện đời đâu. Làm thế nào ông sống nếu như không có chuyện đời? Nàng vừa cười, vừa ngắt lời tôi. Hoàn toàn không có chuyện đời nào cả. Tôi sống, như người ta thường nói, tự nhiên vi nhiên, nghĩa là hoàn toàn một mình. Một mình, một thân một mình. Cô có hiểu một mình là thế nào không? Sao lại một mình chứ? Nghĩa là ông không bao giờ gặp ai hả? Không. Gặp thì có gặp. Nhưng dù sao, vẫn một mình. Thế chẳng lẽ ông không nói chuyện với ai cả? Theo đúng nghĩa chặt chẽ thì không với ai cả. Thế thì ông là loại người như thế nào? Nói em nghe đi. Em đoán ra rồi, chắc là ông cũng có một người bà như em. Bà bị mù và suốt đời không cho em đi đâu cả. Nên em gần như đã quên mất cái cách nói chuyện rồi. Khoảng 2 năm trước chị em là một trò dại dột. Bà thấy không giữ được em, liền gọi em lại và dùng kim găm đính áo em và áo bà. Và từ đó hai bà cháu cứ ngồi bên nhau suốt ngày. Bà đang bích tức, tuy mắt bà mù. Còn em thì ngồi cạnh bà, khâu vá hay đọc sách cho bà nghe. Thế là thành một cái lệ kỳ quặc. 2 năm rồi em bị đính vào bà như thế này nè. Ôi lạy Chúa, khốn khổ quá. Không, tôi không có bà. Thế nếu không, tại sao ông lại có thể ngồi nhà một mình như vậy? Có phải cô muốn biết tôi là ai không? Dân, đúng như vậy. Trong đúng nghĩa của nó sao? Trong đúng nghĩa nhất. Xin lỗi, tôi là một tiếp người đặc biệt. Tiếp người hả? Tiếp người nào chứ? Cô gái kêu lên, phá ra cười như thể hàng năm rồi, cô chưa được cười. Nói chuyện với ông vui quá. Này ông, ở đây có ghế dài, ta ngồi xuống đi. Nơi này không ai qua lại, không ai nghe thấy chúng ta cả. Và ông hãy kể chuyện đời của ông đi. Vì rằng ông đừng thuyết phục em nữa. Ông có chuyện đời của ông, chỉ có điều là ông giấu em. Trước hết, tiếp người đặc biệt là như thế nào? Tiếp người đặc biệt à? Tiếp người đặc biệt là một kẻ độc đáo, một kẻ buồn cười. Tôi đáp, tự mình cũng phá ra cười theo tiếng cười thơ trẻ của nàng. Đó là một tính cách. Thế cô có biết một kẻ thơ mộng là như thế nào không? Kẻ thơ mộng hả? Xin lỗi nhưng làm sao em lại không biết? Chính em cũng là một kẻ mơ mộng mà. Đôi lúc em ngồi cạnh bà, nhưng đầu óc không có chuyện gì là không nghĩ đến. Thế là bắt đầu mơ mộng, nghĩ đủ thứ dẫn dơ, ví dụ như là chuyện mình sẽ lấy chồng, là một hoàng tử Trung Hoa. Mà nhiều khi mơ mộng là rất tốt. Không, thực ra có trời mới biết được, nhất là khi có điều gì phải suy nghĩ. Nàng nói thêm, bằng một giọng khá nghiêm trang. Tuyệt! Một khi cô đã mơ đến chuyện lấy hoàng tử Trung Hoa, thì có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn hiểu tôi. Này, cô nghe nha. Nhưng mà xin lỗi, tôi còn chưa biết tên cô. Có thế chứ, ông nhớ ra hơi sớm đó. Ôi đại chúa, tôi quên bẵng đi mất. Vì tôi quá vui mà. Tên em là Nastenka. Nastenka hay Nastenka? Nastenka, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi. Chẳng lẽ thế còn quá ít, ông tham lam quá. Ít sao? Nhiều, nhiều, ngược lại quá nhiều đó chứ. Nastenka, cô là một cô gái tốt bụng. Nếu như ngay từ đầu đối với tôi, cô đã là Nastenka rồi. Thế nào vậy? Thế này, Nastenka à, cô hãy nghe một câu chuyện buồn cười nha. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, lấy một tư thế thật nghiêm trang và bắt đầu nói như đọc. Nastenka à, có thể cô không biết, ở Petersburg có những xó xỉnh thật kỳ lạ. Cái dần mặt trời vẫn chiếu sáng cho tất cả mọi người dân Petersburg thì dường như không bao giờ ngó đến những chỗ ấy, mà ở đó lại là một mặt trời khác, mới lạ, như thể nó được đặt riêng cho những nơi xó xỉnh như vậy. Và nếu nó chiếu lên mọi vật ở đó bằng một thứ ánh sáng khác, đặc biệt, ở những xó xỉnh này, Nastenka quý mến à, dường như có một cuộc sống hoàn toàn khác. Không giống cuộc sống vẫn sục sôi bên cạnh chúng ta, mà như là một cuộc sống ở những vương quốc xa lắc xa lơ, chưa từng ai biết đến. Một cuộc sống không phải ở vào thời đại quá nặng nề khắc nghiệt của chúng ta. Cuộc sống đó là sự hòa trộn giữa một cái gì đấy thuần túy hoang đường, cuồng nhiệt lý tưởng và đồng thời. Hỡi ôi Nastenka, phàm tục nhạt nhẽo và tầm thường, nếu không muốn nói, nhỏ mọn đến mức không tưởng tượng được. Ai, lạy chúa, một lời mào đầu mới khiếp chứ. Em nghe thấy cái gì đó? Cô sẽ nghe Nastenka. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi mãi tên cô là Nastenka không bao giờ biết chán. Cô sẽ nghe rằng sống ở những nơi xó xỉnh, đó là những con người kỳ quặc, những kẻ mơ mộng. Kẻ mơ mộng nếu như cần một định nghĩa cụ thể, không phải là người, cô có biết không, mà là một sinh vật giống trung nào đó. Phần lớn nó cư trú ở những nơi xó xỉnh không ai đến được. Dường như nó muốn trốn tránh cả ánh mặt trời. Và một khi đã về nhà riêng, thì nó bám triệt lấy cái xó của mình như một con sên. Hay ít ra, về phương diện này, nó rất giống với một con vật thú vị. Vừa là con vật, vừa là nhà ở, mà ta gọi là con rùa. Cô nghĩ sao? Vì cớ gì anh ta yêu mến bốn bức tường của mình, những bức tường nhất thiết phải quét da xanh. Ám khói ảm đạm và nồng nặc mùi thuốc lá, đến không chịu được. Vì cớ gì, cái quý ngài kỳ quặc kia, có khi một ai đó trong số những người quen hiếm hoi đến thăm. Mà với kiểu cách xử sự của anh ta, thì những người quen rồi cũng sẽ hết dần. Vì cớ gì, cái con người kỳ quái này lại đón tiếp khách với dạng gượng ngập, luống cuống tới mức tái cả mặt mày đến thế. Dường như anh ta vừa phạm một tội ác nào đó trong bốn bức tường của nhà mình. Dường như anh ta vừa làm bạc giả hay một bài thơ nào đó để gửi đi đăng báo bằng một lá thư nặc danh. Thông báo rằng tác giả của bài thơ đã chết và bạn của ông ấy tự thấy mình có trách nhiệm phải công bố thơ của ông ta. Vì cớ gì, Nastenka à? Cô nói tôi nghe, vì cớ gì câu chuyện của hai người lại rời rạc đến thế? Vì cớ gì không một tiếng cười, không một lời hóm hỉnh buộc ra từ đầu lưỡi của người bạn đến bất ngờ và đầy bối rối? Người bạn này vốn lúc nào cũng ưa vui đùa, ưa pha trò hóm hỉnh, ưa những câu chuyện về phái đẹp và những đề tài vui vẻ khác. Và sau hết, vì cớ gì, người bạn ấy có lẽ vừa mới quen biết nhau và chỉ đến đây lần đầu. Vì rằng trong trường hợp này, sẽ không có lần thứ hai và người bạn ấy sẽ không đến thêm lần nào nữa. Vì cớ gì, người bạn ấy cũng bối rối, cũng chết lặng, mặc dù anh ta là người hết sức thông minh, nếu như quả thật anh ta thông minh. Khi anh ta nhìn thấy bộ mặt lộn ngược của chủ nhà đã hoàn toàn rối trí sau những nỗ lực phi thường nhưng mà vô ích để làm cho câu chuyện được tự nhiên, sôi nổi và tỏ ra mình cũng hiểu biết về xã hội thượng lưu, cũng bàn luận về phái đẹp, để ít ra bằng sự khôn ngoan làm hài lòng con người tội nghiệp đã sai lầm đến đây thăm. Và cuối cùng, vì cớ gì vị khách kia đột nhiên chụp lấy mũ và vội vã ra về với lý do chợt nhớ một việc cực kỳ khẩn thiết mà thực ra không hề có, hấp tấp rút tay mình khỏi cái bắt tay nồng nhiệt của chủ nhà đang tìm cách tỏ ra hối tiếc và cố cứu vãn tình thế. Vì cớ gì người bạn vừa ra khỏi cửa đã phá lên cười ha hả và tự thề với mình là sẽ không bao giờ đến thăm cái gã hấp tấp nơi này nữa. Mặc dù cái gã hấp hơi này thật tình là một con người hết sức tuyệt vời, đồng thời anh ta cũng không thể nào dứt khỏi cái trò ngộ nghĩnh nho nhỏ của trí tưởng tượng là so sánh bộ dạng của người vừa nói chuyện với mình. Trong suốt buổi gặp gỡ, với bộ dạng của chú mèo con bất hạnh, bị lũ trẻ lừa bắt được, đem ra giày dò trêu chọc, dọa nạt và hành hạ đủ kiểu. Cuối cùng, thoát khỏi tay chúng, chui xuống gầm ghế tối tăm, ngồi đó cáu kỉnh suốt cả giờ, xù lông, gầm gừ, dùng hai chi trước, rửa bộ mặt quán giận, và sau đó, rất lâu, dẫn với một vẻ mặt hằn học nhìn thiên nhiên, cuộc sống và thậm chí cả đĩa thức ăn của chủ nhà mà chị hầu gái tốt bụng dành riêng cho nó. Nhưng khoan đã ông. Nastenka, nãy giờ nghe tôi nói với vẻ ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há ra, chợt cắt ngang lời tôi. Em hoàn toàn không hiểu tại sao lại xảy ra những chuyện như thế, và tại sao ông lại đặt ra cho em những câu hỏi buồn cười như vậy. Nhưng có điều, thì em chắc biết, những chuyện đó nhất định là xảy ra với ông, từ đầu đến cuối. Chắc chắn là như vậy rồi, tôi đáp với vẻ mặt hết sức nghiêm trang. Nếu như chắc chắn là thế thì ông tiếp tục kể đi, Nastenka đáp. Vì rằng em rất muốn biết chuyện đó kết thúc ra sao. Nastenka à, có phải cô muốn biết nhân vật của chúng ta, hay nói đúng hơn là tôi, bởi nhân vật đó đúng là cái thằng tôi hèn mọn này, hằng ngày làm gì trong cái xó xỉnh của mình chứ? Có phải cô muốn biết vì sao tôi suốt cả ngày bấn loạn vì cuộc viếng thăm bất ngờ của bạn? Có phải cô muốn biết vì sao tôi cúng quýt, đỏ mặt khi người ta mở cửa phòng tôi? Tại sao tôi không biết tiếp khách và chết thẹn dưới sức nặng của lòng mến khách của mình? Dần đúng như vậy mà, Nastenka đáp. Chính là như vậy, nhưng ông kể hay quá. Liệu ông có thể kể bằng cách nào đó hay là đến như vậy được không? Ông cứ nói như là đang đọc đó. Nastenka, tôi đáp bằng một giọng nghiêm trang và quan trọng, gắng lắm mới nhìn được cười. Nastenka yêu quý, tôi biết rằng tôi kể rất hay, nhưng xin lỗi là tôi không biết cách kể khác đâu. Bây giờ Nastenka, bây giờ tôi giống như là linh hồn của vua Solomon suốt 1000 năm bị nhốt trong bình với 7 lần bùa chú. Nhưng mà cuối cùng thì cả 7 lần, bùa dấu ấy đã được gỡ ra. Bây giờ Nastenka, khi chúng ta gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách như vậy, vì rằng tôi đã biết cô lâu rồi Nastenka, vì rằng đã từ lâu, tôi cứ tìm ai đó, và đây là dấu hiệu chứng tỏ, người tôi đang tìm chính là cô. Và bây giờ chúng ta đã được xui khiến gặp nhau, bây giờ trong đầu tôi, cả ngàn khóa dòi đã được mở, và tôi đã tuôn ra hàng ngàn suối ngôn từ. Không thì tôi chết ngột mất. Vì vậy Nastenka, xin cô đừng ngắt lời tôi, mà hãy lắng nghe ngoan ngoãn, chịu khó. Không thì tôi không có nói nữa đâu. Không, không thể được. Ông kể đi, bây giờ em sẽ không nói lời nào nữa. Tôi kể tiếp nha. Trong ngày của tôi có một giờ tôi đặc biệt yêu thích, Nastenka. Đó là giờ khi mà gần như tất cả những công chuyện, chức vụ và trách nhiệm quan trọng đã kết thúc. Mọi người vội vã về nhà để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhưng ngay trên đường họ về, lại sáng tạo ra những đề tài vui vẻ khác, liên quan đến buổi chiều, buổi tối và toàn bộ số thời gian rảnh còn lại của ngày. Vào cái thời giờ đó, nhân vật của chúng ta, Nastenka, xin cô cho phép tôi kể ở ngôi thứ ba, vì rằng kể ở ngôi thứ nhất, xấu hổ lắm. Vậy là vào cái giờ ấy, nhân vật của chúng ta không phải là không có việc, cũng rảo bước theo mọi người khác. Nhưng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lộ trên khuôn mặt nhợt nhạt và có vẻ như nhầu nhĩ của anh ta. Anh ta nhìn ngắm ráng chiều đang dần tắt trên bầu trời bên tách vua lạnh lẽo với vẻ không hờ hững lắm. Nhưng tôi nói, ngắm nhìn là không đúng. Anh ta không ngắm nhìn, mà đang trầm tư một cách không chủ đích. Dường như quá mệt mỏi hay mải mê nghĩ về một điều gì khác thú vị hơn, nên chỉ có thể thoáng qua, gần như là vô tình, dành một chút chú ý cho cảnh vật xung quanh. Anh ta hài lòng vì lúc đó cho đến sáng ngày mai, không phải làm những công việc chán ngắt của mình. Và vui mừng như một cậu học trò nhỏ, được rời bàn học để đến với những học trò nghịch ngợm yêu thích. Cô hãy quan sát anh ta từ phía bên, Nastasya. Và cô sẽ thấy cảm giác vui mừng đó tác động một cách tốt lành như thế nào đối với hệ thần kinh yếu ớt và trí tưởng tượng được kích thích một cách bệnh hoạn của anh ta. Đó, anh ta đang nghĩ mãi một điều gì đó. Cô cho là anh ta nghĩ về bữa ăn sao? Và buổi tối ngày hôm nay, anh ta nhìn cái gì vậy? Nhìn quý ông dáng vẻ đường vệ bên kia thật kiểu cách nghiêng mình cho một phụ nữ ngồi trong cổ xe lộng lẫy với những con tuấn mã kéo ngang qua. Không, Nastenka, bây giờ anh ta đâu có để ý tới những chuyện vặt vãnh như vậy nữa. Anh ta bây giờ đã là người giàu có bởi cái cuộc sống riêng biệt của mình. Anh ta như bỗng trở nên giàu có, tia sáng cuối cùng của dần dương sắp lặn đã lóe rực lên trước mặt anh ta không vô ích và gợi lên trong trái tim được sưởi ấm của anh ta cả một lô cảm xúc. Bây giờ anh ta dường như không nhận thấy con đường mà trước kia bất kỳ một sự vật vãnh nhất nào cũng khiến anh ta ngạc nhiên tò mò. Bây giờ, nữ thần tưởng tượng, nếu như cô đã đọc Zhukovsky, Nastenka yêu quý à, đã bằng bàn tay động đảnh của mình và xong tấm nền vàng, và giờ đang tiếp tục theo lên trước mặt anh ta những hình ảnh rực rỡ của một cuộc sống lạ lùng chưa bao giờ thấy, mà biết đâu có thể bằng bàn tay động đảnh của mình, nữ thần nâng bổng anh ta từ dĩa hè lát đá rất đẹp mà anh ta đang đi về nhà lên đến tận 9 tầng mây trời pha lê. Nếu bây giờ chặn anh ta lại, bất ngờ hỏi anh ta, anh đang đứng ở đâu? Anh đã đi qua những đường phố nào? Thì chắc anh ta chẳng nhớ gì. Cả những nơi anh ta đã đi qua, cả nơi anh ta đang đứng, và đỏ mặt bối rối. Chắc anh ta sẽ bịa ra một chuyện gì đó để hòng cứu vãn thể diện. Chính vì vậy mà anh ta giật mình, suýt hét lên và hoảng hốt nhìn quanh. Khi một bà già rất đáng kính dừng anh ta lại giữa hè phố để hỏi thăm về con đường bà ta bị lạc. Cau mày lại vì bực dọc, anh ta bước tiếp, gần như không nhận thấy, không chỉ một người qua đường nhìn theo anh ta mỉm cười, không nhận thấy một cô bé sợ hãi nhường đường cho anh ta và bỗng phá lên cười rất to, trố mắt, nhìn những cái vung tay và nụ cười trầm tư nở rộng trên khuôn mặt anh ta. Nhưng vẫn là nữ thần tưởng tượng ấy đã nâng bổng lên trong chuyến bay khoái hoạt của mình. Cả bà già đáng kính, cả những người qua đường tò mò, cả cô bé cười gian và cả những người đàn ông thợ thuyền đang ăn tối trên các xà lan can, san sát trên mặt kênh đài phun nước. Giả thử rằng lúc này nhân vật của chúng ta đang đi ở đó, tinh nghịch gắn tất cả người và vật vào tấm tranh thêu của mình như gắn những con ruồi lên mạng nhện. Và với điều vừa khám phá ra, anh chàng kỳ quặc của chúng ta đã bước vào hang ổ thân thuộc của mình, đã ngồi vào bàn ăn tối, đã dùng xong bữa từ lâu và chỉ sực tỉnh khi bà giúp việc Materna suốt đời âm thầm và rầu rĩ thu dọn bàn ăn và trao cho anh một chiếc tẩu thuốc. Chỉ đến lúc đó anh ta mới sực tỉnh và ngạc nhiên nhận thấy rằng mình đã ăn xong mà không biết việc đó xảy ra như thế nào. Trong phòng đã tối hẳn, lòng anh ta trống trải và buồn bã. Cả một vương quốc, những điều mơ tưởng đã sụp đổ quanh anh ta, sụp đổ không còn dấu vết, âm thanh, đã bay biến như con chim bao mộng mị. Mà chính anh ta cũng không còn nhớ mình đã mơ thấy những gì. Nhưng một cảm giác tối tăm nào đó khiến cho lồng ngực của anh ta khẽ nhói lên xao xuyến, một niềm khao khát mới nào đó bắt đầu mơn mớn và kích thích trí tưởng tượng của anh ta một cách đầy quyến rũ và dần dần gọi đến cả một bầy những ảo ảnh mới. Căn phòng nhỏ im ắng, cảnh cô tịch và sự nhàn rỗi da vuốt trí tưởng tượng của anh. Nó nhẹ nhàng bén lửa và sôi lên như ấm nước của bà Materna già nua đang bình thản lay quay bên cạnh để đun cà phê tối. Thế là nó, cái trí tưởng tượng ấy lóe bùng lên từng cơn. Thế là cuốn sách, vừa được cầm lên một cách hú họa, không mục đích, đã tuột khỏi tay kẻ mơ mộng của tôi, mà chưa được gửi đến trang thứ ba. Trí tưởng tượng của anh ta lại được đánh thức, lại được kích thích, và bỗng nhiên một thế giới mới, cuộc sống tuyệt diệu mới lại sáng bừng lên trước mặt anh ta, trong diện cảnh huy hoàng. Một giấc mơ mới, một hạnh phúc mới, một liều mới của thứ độc dược khoái lạc ngây ngất. Ồ, đối với anh ta, thì cuộc sống thực của chúng ta chẳng là gì. Dưới cái nhìn đã bị biến dạng của anh ta, thì chúng ta, tôi và cô, đang sống một cách biến nhát, chậm chạp, uể oải. Dưới cái nhìn của anh ta, tất cả chúng ta đều không hài lòng với số phận của chúng ta, đều mệt mỏi bởi cuộc sống của chúng ta. Mà quả thật, cô hãy nhìn xem. Quả thật, mới nhìn qua giữa chúng ta, mọi sự mới lạnh lùng, tăm tối, cau có, cấu kỉnh làm sao. Những kẻ tội nghiệp, anh chàng mơ mộng của chúng ta nghĩ. Mà anh ta nghĩ như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hãy nhìn những ảo ảnh thần tiên của anh ta. Chúng được tạo nên một cách đầy ma lực, kỳ ảo, rộng lớn trước mắt anh ta, thành một bức tranh kỳ diệu, sống động. Ở đó, tất nhiên, anh chàng mơ mộng của chúng ta là nhân vật thứ nhất, nổi bật, hàng đầu. Cô hãy nhìn xem, bao nhiêu là cuộc phiêu lưu, đủ hình thù, đủ vẻ, bao nhiêu là những ước mơ háo hức vô tận. Có thể, cô sẽ hỏi, anh ta ước mơ cái gì? Chẳng cần phải hỏi, anh ta mơ ước về tất cả, về vai trò của một nhà thơ lúc đầu không được thừa nhận, nhưng sau được đỉnh vinh quang. Về tình bạn với Hoffman, về đêm hội ngộ, Fa Folomi, Diana Fanon, chiến công hiển hách trong trận Ivan Đại Đế chiếm thành Kazan, Lara Mothray, Effia Dance, hội đồng giám mục và Hus đứng trước họ, cuộc nổi dậy của các tử thi ở Robert. Cô nhớ phần âm nhạc không? Sặc mùi nghĩa địa, Mina và Renda, trận đánh ở Perugina, buổi đọc thơ ở nhà nữ bá tước Phidi Danton, Cleopat, Ashur Amati, ngôi nhà ở Coloma, một góc riêng tư, và bên cạnh là tạo vật duyên dáng, lắng nghe trong buổi tối mùa đông, với cái miệng xinh xinh và đôi mắt mở to. Hệt như bây giờ cô đang lắng nghe tôi, hỡi thiên thần nhỏ bé của tôi. Không, Nastenka, anh ta đâu có cần gì. Cái anh chàng lười biếng đam mê này đâu có quan hoài gì đến cái cuộc sống mà tôi với cô khát khao đến vậy. Anh ta nghĩ rằng đấy là một cuộc sống thảm hại đáng thương, mà không tự biết rằng có thể đến một lúc nào đấy, đối với anh ta, giờ phút đau buồn sẽ điểm. Khi đó, anh ta sẵn sàng đổi tất cả những năm tháng quan tưởng của mình để lấy một ngày của cuộc sống thảm hại này, mà không phải đổi niềm vui, hạnh phúc mà anh ta cũng không muốn lựa chọn trong cái giờ khắc buồn sầu, ăn năn và khổ đau vô hạn. Nhưng hiện giờ, khi nó chưa đến, cái giờ khắc tàn nhẫn đáng sợ ấy chưa đến, thì anh ta không khao khát điều gì cả, vì rằng anh ta cao hơn mọi khao khát, vì rằng anh ta đang có tất cả, vì rằng anh ta đang thừa thải, vì rằng anh ta là nghệ sĩ của cuộc đời mình. Và từng giờ một sáng tạo ra theo một ý thích riêng mới, mà cái thế giới quan tưởng thần tiên ấy được tạo ra mới nhẹ nhàng, mới tự nhiên làm sao. Dường như tất cả là thật, không phải là ảo ảnh. Và quả thật, có những phút giây anh ta sẵn sàng tin rằng toàn bộ cuộc sống đó không phải là những cơn bùng cháy cảm xúc, không phải là hư ảnh, không phải là sự lừa dối của trí tưởng tượng, mà đó thật sự là một sự hiển nhiên, chân chính. Tại sao? Nastenka ơi, cô hãy nói cho tôi biết, tại sao trong những phút giây ấy, hơi thở như nghẹn tắt lại? Tại sao bằng một phép màu nào đó, theo một ý nguyện của ai đó, mà nhịp tim đập gấp, nước mắt trào ra, và đôi má nhợt nhạt ướt nhòe của kẻ mơ mộng cháy bừng lên, và toàn bộ sự tồn tại của anh ta như tràn đầy một niềm vui sướng không sao tả nổi như vậy? Tại sao những đêm dài không ngủ thoáng qua như một tích tắc trong hạnh phúc và niềm vui bất tận? Và khi bình minh chiếu tia nắng hồng vào cửa sổ và rọi sáng căn phòng ảm đạm, bằng thứ ánh sáng hư ảo đáng ngờ như ở Petersburg. Chúng ta, thì anh chàng mộng mơ mệt mỏi, kiệt sức của chúng ta, ném mình xuống giường, liệm đi trong nỗi khoái cảm của trạng thái tinh thần bình quạng, chấn động của mình, và với một nỗi đau ngọt ngào quẩy quải trong tim. Đúng, Nastenka, anh sẽ bị lừa dối và vô tình tin rằng một nỗi đam mê thật sự đang sao động tâm hồn anh ta, bất giác tin rằng có một cái gì đó sống động, nắm bắt được trong những mộng tưởng vô hình của anh ta. Mà một sự lừa dối như thế nào cơ chứ? Đấy, chẳng hạn anh ta cảm thấy tình yêu đã xâm nhập vào lồng ngực anh ta với một niềm vui không cạn. Với tất cả những cảnh dày dò khốn khổ, chỉ cần nhìn anh ta là sẽ thấy ngay điều đó. Nhìn anh ta. Cô có tin là, ôi Nastenka yêu quý, trong thực tế, anh ta không biết cái người đàn bà mà anh ta yêu đến vậy trong các mộng tưởng cuồng dại của mình. Chẳng lẽ anh ta chỉ nhìn thấy nàng trong những ảo ảnh đầy mê hoặc, và niềm đam mê ấy thật ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chẳng lẽ quả thực họ đã không cùng nhau đi tay trong tay trong suốt bao nhiêu năm tháng của cuộc đời mình, chỉ riêng họ với nhau, hai người tách xa hoàn toàn thế giới, mỗi người đem gắn thế giới của mình, cuộc đời của mình với cuộc đời của bạn tình. Chẳng lẽ không phải nàng vào giờ khuya muộn phải chia tay đã gục đầu buồn bã nức nở trên ngực anh ta, không nghe tiếng giông bão rít gào dưới bầu trời khắc nghiệt, không nghe cơn gió thổi bạc đi và mang theo những giọt nước mắt trên hàng mi đen của nàng? Chẳng lẽ tất cả những cái gì đó chỉ là mơ ước? Cả khu vườn thê lương vắng ngắt và quan dại kia, với những lối đi phủ đầy rêu, hiu quạnh và âm u, nơi họ thường dẫn nhau đến, hy vọng sầu thương và yêu, yêu nhau rất lâu và nồng thắm. Và ngôi nhà kỳ quái của cha ông để lại, nơi nàng đã bao năm sống cô quạnh và buồn chán với người chồng già câu có, suốt đời lầm lì, cấu kỉnh, khiến họ hai kẻ nhút nhát như trẻ thơ, rụt rè và rầu rĩ, giấu nhau tình yêu của mình, phải sợ sệt. Họ khổ sở biết bao, họ hãi hùng biết bao, mối tình của họ trong sáng vô tội biết bao, và người đời, ồ tất nhiên thôi, Nastenka, mới độc ác biết bao. Và lạy Chúa tôi, chẳng lẽ không phải sau đó anh ta đã gặp nàng ở một nơi bến bờ tổ quốc, dưới một bầu trời xa lạ, giữa trưa nóng bỏng trong một thành phố vĩnh cửu tuyệt vời, giữa khung cảnh lộng lẫy của vũ hội. Tiếng nhạc vang lừng trong một lâu đài, nhất định phải là trong một lâu đài, tràn ngập ánh lửa đèn. Trên ban công mọc đầy đào kim nương và hoa hồng. Vừa nhận ra anh ta, nàng đã vội vã gỡ mặt nạ quá trang và thì thào: "Em đã được tự do." Rồi run rẩy lao vào vòng tay anh ta. Hai người kêu lên vui sướng, ghì chặt nhau, trong khoảnh khắc quên đi cả những nỗi khổ đau, cả sự chia ly, cả mọi day dứt, cả căn nhà ẩm đạm, cả người chồng già, cả mảnh giường quang tối ở quê hương xa xôi, cả chiếc ghế dài nơi nàng đã dùng thoát ra khỏi vòng tay đờ đẫn trong nỗi đau tuyệt vọng của anh ta sau nụ hôn nồng nàn cuối cùng. Ô, Nastenka, cô đã đồng ý rằng cô sẽ hoảng hốt, sẽ bối rối, đỏ mặt như một cậu học trò vừa nhét vào túi quả táo ăn cắp ở giường bên, khi một anh chàng cao kèo khỏe mạnh, vui vẻ, lắm mồm, người bạn không mời mà đến của cô, bỗng mở cửa phòng cô và hét lên như không có chuyện gì xảy ra. "Còn tôi, bạn ạ, vừa từ Potlop đến, lạy Chúa tôi, lão bá tước già vừa chết, hạnh phúc vô tả sắp đến. Vậy mà người ta lại từ Boskov đến." Tôi hùng hồn im lặng sau những lời diễn thuyết hùng hồn. Tôi nhớ lúc đó tôi rất muốn bằng một cách nào đó phá lên cười hô hố, vì tôi đã cảm thấy một con quỷ thù địch bắt đầu cự quậy trong tôi, vì rằng cổ họng của tôi bắt đầu tắc nghẹn, cằm co giật, hai mắt mỗi lúc một thêm nhòa ướt. Tôi nghĩ rằng Nastenka lắng nghe tôi với cặp mắt thông minh mở to sẽ phá lên một tràng cười trẻ thơ, vui vẻ không kìm nén của mình. Và tôi hối hận là đã đi quá xa, đã quá hoài công kể lại tất cả những gì từ lâu sôi sục trong tim. và tôi có thể nói ra được, vì rằng đã từ rất lâu, tôi chuẩn bị sẵn cho mình những lời phán quyết, và giờ đây không thể kìm nổi để không đọc nó lên, tự thú nhận mà không mong người ta sẽ hiểu. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy nàng im lặng. Lát sau, nàng khẽ bóp nhẹ bàn tay tôi và hỏi bằng một giọng cảm thông rụt rè. Chẳng lẽ quả thực ông đã sống suốt đời của mình như vậy sao? Suốt đời, Nastenka, tôi đáp. Suốt đời, và có lẽ sẽ như thế cho đến phút chót. Không, không thể như thế được, nàng lo lắng nói. Sẽ không như thế đâu, và có lẽ em cũng sẽ sống suốt đời như vậy cạnh bà em. Này ông à, ông có biết sống như vậy là không tốt phải không? Tôi biết, Nastenka, tôi biết chứ. Tôi hét to. Tôi không còn giữ kìm cảm xúc của mình nữa. Và bây giờ tôi càng biết hơn bao giờ hết là tôi đã phí hoài những năm tháng tốt nhất của đời mình. Bây giờ tôi đã biết điều đó và tôi càng cảm thấy đau buồn hơn bởi nhận ra điều đó. Vì rằng chính Đức Chúa Trời đã ban tặng cô cho tôi, hỡi thiên thần tốt bụng của tôi, để nói với tôi và chứng tỏ với tôi điều đó. Bây giờ, khi tôi ngồi cạnh cô và nói với cô, tôi lại khiếp sợ khi nghĩ đến tương lai, vì rằng trong tương lai sẽ lại là cô đơn, lại là cuộc sống mốc meo, không cần thiết cho ai, và tôi còn biết ước mơ gì nữa trong đời thực. Tôi đã được hạnh phúc đến vậy bên cô. Ôi, Chúa sẽ ban phước lành cho cô, hỡi cô gái dịu hiền, vì rằng cô đã không xua đuổi tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Vì rằng bây giờ tôi có thể nói, ít ra tôi đã được sống hai buổi tối trong đời mình. Ồ không, không. Nastenka thúc lên, và mắt nàng long lanh lệ. Không, sẽ không như vậy nữa đâu. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Hai buổi tối là sao? Ôi, Nastenka, Nastenka, cô có biết cô đã giúp tôi lấy lại sự hài lòng với bản thân mình không? Cô có biết từ bây giờ tôi sẽ không nghĩ về mình tồi tệ như trước đây nữa không? Cô có biết là bây giờ tôi có thể sẽ không buồn phiền bởi đã phạm những tội và lỗi lầm trong mình. Vì rằng cuộc sống như vậy chính là tội ác và lỗi lầm. Và cô đừng nghĩ là tôi phóng đại với cô một điều gì đó, lạy Chúa. Cô đừng nghĩ như vậy, Nastenka. Vì rằng đó là những phút giây tôi cảm thấy buồn đến mức. Vì rằng vào những lúc đó tôi cảm thấy tôi không bao giờ có thể bắt đầu một cuộc sống thật sự. Vì rằng tôi cảm thấy tôi đã đánh mất mọi khả năng ứng xử, mọi cảm giác đối với hiện thực. Vì rằng cuối cùng tôi đã tự nguyền rủa mình. Vì rằng sau những đêm mộng tưởng, tôi đã có những phút giây tỉnh táo, mà những phút giây đó thật khủng khiếp biết bao. Mà trong lúc đó ta vẫn nghe quanh mình mọi người đang quay cuồng nơi cuộc sống ồn ào náo động, vẫn nghe, vẫn thấy thiên hạ sống như thế nào. Thiên hạ sống thật sự, thấy rằng cuộc sống của họ không phải được dễ tạo ra, rằng cuộc sống của họ không bay biến như chim bao, như ảo ảnh, rằng cuộc sống của họ luôn luôn đổi mới, luôn luôn trẻ trung, và không một giờ nào giống giờ nào. Trong lúc đó trí tưởng tượng nhút nhát thì đơn điệu và tẻ nhạt đến thô thiển. Nó là nô lệ của hình bóng, của ý tưởng, nô lệ của đám mây đầu tiên bất ngờ che lấp mặt trời và đem nỗi buồn phiền bóp nghẹt trái tim Pentecostal chân chính vốn rất yêu quý mặt trời của mình. Mà đã phiền muộn thì còn tưởng tượng nổi gì? Và ta cảm thấy nó, cái trí tưởng tượng không cạn ấy, cuối cùng cũng tàn lụi, cạn kiệt trong sự căng thẳng thường xuyên, vì rằng ta cũng phải trưởng thành, lớn vượt khỏi những lý tưởng trước kia của mình. Những lý tưởng đó sẽ bị dở tan ra thành những mảnh vỡ, thành bụi, và nếu như không có cuộc sống khác, thì ta buộc phải tạo dựng ra nó bằng chính những mảnh vỡ đó. Mà trong lúc đó tâm hồn ta lại khao khát, lại cầu xin một cái gì khác. Và kẻ mơ mộng hoài công, đầu bới trong những mơ ước cũ của mình, như trong đống tro, mong tìm trong đống tro ấy, dù chỉ một vài tia lửa nhỏ nhoi, để thổi nó bùng lên, thành ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim, đã trở nên giá lạnh, và làm sống lại trong đó tất cả những gì trước kia đã từng dễ thương đến như vậy, đã từng làm sao động tâm hồn, đốt sôi dòng máu, khiến trào hàng lệ, đã từng lừa dối một cách huy hoàng đến vậy. Mà Nastenka, cô có biết tôi đã làm gì không? Cô có biết tôi buộc phải làm lễ tưởng niệm hàng năm các cảm xúc của mình, tưởng niệm cái mà trước kia đã từng dễ thương đến vậy, cái mà thực ra không hề tồn tại bao giờ, vì rằng đó chỉ là tưởng niệm những mơ ước diễn vong ngu ngốc. Và tôi đã làm điều đó vì rằng cả những mơ ước ngu ngốc đó cũng không còn nữa, vì rằng không có cái gì để nuôi sống chúng. Cô có biết không, bây giờ tôi vẫn thích vào những kỳ hạn nhất định nhớ lại và đến thăm những nơi trước kia tôi đã từng hạnh phúc theo cách riêng của mình. Thích xây dựng hiện tại của tôi theo quá khứ không bao giờ trở lại và thường lang thang như một cái bóng không mục đích, vô định, buồn bã và ngán ngẩm trên các đường phố và ngõ nhỏ bên Petersburg. Và những hồi ức, chẳng hạn, tôi nhớ lại chính mình ở đây đúng một năm về trước, đúng vào ngày giờ này, cũng theo đúng dĩa hè này, tôi đã lang thang một mình, cũng buồn nản như bây giờ, và nhớ lại rằng lúc đó những ước mơ buồn bã, và mặc dù trước kia chẳng tốt đẹp hơn, nhưng dù sao vẫn cảm thấy dường như cuộc sống dễ dàng hơn, yên ổn hơn, không có những ý nghĩ đen tối giờ đang ám ảnh, không có những trăn trở lương tâm, những dằn vặt u ám, bực bội. Giờ đây, không để tôi yên ả suốt cả ngày lẫn đêm. Và tôi tự hỏi mình, thế những ước mơ của My đâu rồi? Và tôi lắc đầu ngao ngán nói, những năm tháng trôi đi mới nhanh làm sao? Và tôi tự hỏi mình, My đã làm gì với những năm tháng đời mình? My đã chôn vùi khoảng thời gian đẹp nhất của My vào đâu? My đã sống hay chưa? Hãy nhìn xem. Tôi tự nói với mình như vậy, hãy nhìn xem, thế gian đang trở nên lạnh lẽo biết bao nhiêu. Rồi nhiều năm nữa sẽ trôi qua, và tiếp đến sẽ là sự cô đơn cằn cỗi, là tuổi già rung rẩy với chiếc gậy chống, và tiếp nữa sẽ là buồn đau và chán nản. Thế giới tưởng tượng của My sẽ trở nên nhạt nhẽo, những ước mơ của My sẽ tàn héo, chết khô và rơi rụng như lá vàng trên cây. Ôi Nantenka! Thật là buồn, khi chỉ còn lại một mình, hoàn toàn đơn độc, và thậm chí không có gì để luyến tiếc, không có gì, tuyệt nhiên không có gì cả. Vì rằng tất cả những gì đã mất, tất cả những cái đó, đều chẳng là gì, chỉ là một con số không, ngớ ngẩn, tròn chỉnh, chỉ là hão huyền. Ôi, ông đừng làm não lòng em nữa, Nastenka thốt lên, lau giọt nước mắt lăn trên má nàng. Bây giờ đã qua rồi, chúng ta sẽ bên nhau, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ xa nhau. Ông hãy nghe em chỉ là một cô gái bình thường, em ít ăn học, mặc dù bà em có thuê thầy dạy cho em. Nhưng mà quả thật, em hiểu ông, bởi vì tất cả những gì ông vừa kể cho em nghe, em cũng đã trải qua khi bà em đính em vào áo của bà. Tất nhiên, em không thể kể hay được như ông vừa kể, em không được ăn học mà, nàng rụt rè nói thêm. Vì rằng, nàng còn cảm thấy kính trọng đối với bài hùng biện của tôi, và đối với những lời hoa mỹ của tôi. Nhưng em rất vui mừng là ông đã thổ lộ hết với em. Bây giờ em đã biết ông, biết hết, biết tất cả rồi. Và ông biết sao không? Em muốn kể cho ông nghe chuyện của em, kể hết không giấu giếm điều gì. Rồi sau đó xin ông cho em một lời khuyên. Ông là người rất thông minh. Ông có hứa là sẽ cho em lời khuyên không? Ôi Nazetka, tôi đáp. Mặc dù tôi chưa bao giờ là người khuyên bảo ai, nhất lại là lời khuyên bảo thông minh. Nhưng bây giờ tôi thấy là nếu chúng ta cứ mãi sống như thế này, thì điều đó sẽ là rất thông minh, và mỗi người sẽ cho nhau nhiều, rất nhiều những lời khuyên thông minh đó. Ôi, Nantenka tuyệt vời của tôi, cô muốn tôi khuyên điều gì? Cô hãy nói thẳng ra. Tôi bây giờ đang rất vui vẻ, hạnh phúc, can đảm và thông minh, nên tìm lời không khó đâu. Không không không, Nantenka cười và ngắt lời tôi. Em không cần lời khuyên thông minh, em chỉ cần một lời khuyên chân tình, anh em, một lời khuyên như thể ông đã yêu em cả thế kỷ nay ấy. Được, Nantenka, được. Tôi hét lên vui sướng. Giá như tôi đã yêu em 20 năm rồi, thì vẫn cứ không thể nào yêu mãnh liệt hơn bây giờ được. Đưa tay ông cho em, Nastenka nói. Nói đây, tôi đáp và đưa tay cho nàng. Vậy là ta bắt đầu câu chuyện của em. Câu chuyện của Nastenka. Một nửa câu chuyện của em ông đã biết, tức là ông biết em có một người bà đã già. Nếu như nửa kia cũng ngắn gọn như nửa này thì... Tôi cười ngắt lời nàng. Ông hãy im lặng mà nghe. Trước hết cần giao hẹn. Ông đừng ngắt lời em. Nếu không, em sẽ rối tung lên mất. Ông im lặng nghe em nhé. Em có một người bà đã già. Em đến ở với bà từ khi em còn nhỏ tí. Vì cha mẹ của em mất sớm. Chắc trước kia bà giàu có hơn. Vì bây giờ bà vẫn thường nhắc lại những ngày đẹp đẽ đã qua. Bà đã từng dạy em tiếng Pháp, rồi sau đó mời thầy dạy cho em. Khi em 15 tuổi, nay em 17 tuổi rồi, thì việc học chấm dứt. Vào đúng thời gian đó, em đã làm một việc dại dột. Em đã làm gì thì em không nói với ông đâu. Chỉ biết rằng lỗi lầm của em không lớn lắm. Nhưng một buổi sáng, bà đã gọi em đến và nói rằng vì bà đã loà nên không quản được em. Bà lấy kim găm đính áo em vào áo của bà và bảo rằng hai bà cháu sẽ như thế suốt cả đời. Tất nhiên là nếu như em không trở nên ngoan hơn. Tóm lại, thời gian đầu em không thể đi đâu được. Làm việc, đọc sách, học bài đều phải bên cạnh bà. Em đã tìm cách đánh lừa bà và một lần dỗ Fetla ngồi thế vào chỗ em. Fetla là chị giúp việc của chúng em. Chị ta bị điếc. Fetla ngồi vào chỗ của em. Lúc đó bà đang ngủ trong ghế bành, còn em thì chạy đi tìm một cô bạn gái ở gần đấy. Sự việc kết thúc khá tồi tệ. Bà thức dậy khi em đi vắng và hỏi một câu gì đó, nghĩ rằng em vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Fetla nhìn thấy bà hỏi nhưng mà không nghe thấy bà hỏi gì. Ngồi nghĩ, nghĩ phải làm gì rồi. Rồi cởi kim đính áo ra và bỏ chạy. Nastenka chừng lời, phá lên cười. Tôi cũng cười với nàng, nhưng nàng lập tức thôi cười. Này ông đừng cười bà của em. Đấy là em cười vì buồn cười quá. Biết làm sao khi bà như vậy. Và quả thật, em có yêu bà ít nhiều. Thế rồi bữa đó em lạnh đủ. Em lập tức bị bắt ngồi vào chỗ và không được cử động gì hết. Mà em quên kể với ông là chúng em, tức là bà em, có nhà riêng, một ngôi nhà nhỏ, chỉ có 3 cửa sổ, hoàn toàn bằng gỗ. Và cũng già lão như bà em vậy. Còn phía trên có một tầng lầu nhỏ, một người thuê nhà mới ở đó. Vậy là trước kia đã có người ở rồi. Tôi nói chêm vào. Dạ, tất nhiên, Nastenka đáp. Và ông ta biết im lặng tốt hơn ông. Quả thật ông ta khó khăn lắm mới mở miệng được. Đó là một ông già khô đét, vừa câm, vừa điếc, vừa què. Nên cuối cùng, ông ta không thể sống trên đời này nữa. Phải bỏ sang thế giới bên kia. Cần phải có người thuê nhà mới. Bởi vì chúng em không thể sống thiếu người thuê nhà. Chỉ có khoản đó với trợ cấp của bà là toàn bộ thu nhập của hai bà cháu. Người khách trọ mới này thật trớ trêu, lại là một thanh niên, không phải là người vùng này, mà là từ nơi khác đến. Vì anh ta không có kè mặt cả, nên bà cho anh ta đến ở, rồi sau đó bà hỏi em. Thế nào, Nastenka, người khách trọ của chúng ta có trẻ không? Em không muốn nói dối. Vừa vừa thôi ạ. Không hẳn thật trẻ, nhưng mà cũng không phải là ông già. Thế trông có dễ ưa không? Bà lại hỏi, em lại không muốn nói dối. Dạ, trông cũng dễ ưa bà. Bà em liền nói, ôi, khốn khổ, khốn khổ. Đây là bà nói với cháu à. Cháu đừng để có thể ngắm nhìn anh ta. Thời buổi chẳng sao cả. Thế cơ đấy, một kẻ thuê nhà nhỏ mọn mà cũng trông dễ ưa. Thật không như thời xưa. Bà em thì muốn mọi cái phải như thời xưa. Và thời xưa bà trẻ hơn, và mặt trời thời xưa ấm hơn. Dáng sữa thời xưa cũng không chua như thế này. Cái gì cũng thời xưa. Em ngồi im lặng, nhưng trong bụng nghĩ. Tại sao bà lại bảo mình như thế? Tại sao bà lại hỏi anh chàng khách trọ có dễ ưa, có trẻ không? Nhưng em chỉ nghĩ thoáng qua thế thôi. Rồi lại ngồi đếm mũi đan, khâu tất. Và sau đó thì quên bẵng đi. Một buổi sáng, người khách trọ đến chỗ chúng em hỏi về việc trước kia, bà đã hứa dán giấy bồi tường cho anh ta. Nói chuyện một lúc, bà em vốn lắm lời bảo, Nastenka, cháu vào buồng ngủ lấy cho bà cái bàn tính. Em lập tức đứng dậy, không hiểu vì sao đỏ mặt cả lên, quên mất là đang bị đính vào áo bà. Đáng lẽ phải kín đáo hơn, gỡ kim ra để cho anh khách thuê phòng không nhận thấy, thì em lại phóng phọt đi làm cho cái ghế bành của bà đang ngồi trượt đi một quãng. Khi em thấy là anh khách trọ đã biết hết về em đỏ mặt, đứng như trời trồng, rồi òa khóc. Lúc đó em cảm thấy xấu hổ và cay đắng đến mức không biết trốn đi đâu cho khuất mắt. Bà em quát, sao cứ đứng đấy? Còn em thì càng khóc dữ hơn. Anh khách thuê nhà thấy em xấu hổ với anh ta, liền cáo từ và ra khỏi phòng. Từ đó hãy nghe tiếng động ngoài cửa là em cứ như người chết rồi. Em nghĩ là anh ta sắp bước vào và để phòng xa, em len lén tháo chiếc kim găm ra. Nhưng mà không phải anh ta không đến nữa. 2 tuần lễ trôi qua, anh khách mới xa Fetla đến nói rằng anh ta có nhiều sách pháp và đều là sách hay, có thể đọc được. Bà có muốn để em đọc bà nghe cho đỡ buồn không? Bà cảm ơn và đồng ý, nhưng cứ hỏi đi hỏi lại là sách có đứng đắn không? Và nếu sách không đứng đắn, bà nói, thì Nastenka, cháu không thể đọc được, vì cháu phải học những điều xấu xa. Cháu phải học điều gì hả bà? Ở đấy viết cái gì vậy? À, bà nói, trong những quyển sách viết về chuyện những gã trẻ tuổi, chuyên quyến rũ các cô gái nhà lành, lấy cớ muốn cưới các cô ấy để đưa họ đi khỏi nhà cha mẹ, rồi sau đó bỏ mặc những cô gái khốn khổ đó cho số phận, và họ phải chết một cách thảm thương. Ngày xưa, bà nói, bà đã đọc rất nhiều cuốn sách như vậy. Mọi chuyện được viết hay đến nỗi ngồi đọc lén lút suốt đêm. Nên cháu à, Nastenka, hãy coi chừng, đừng đọc những cuốn sách đó. Rồi bà hỏi, anh ta gửi đến những cuốn sách gì? Toàn là tiểu thuyết của Walter Scott bà ạ. Tiểu thuyết của Walter có sao? Được rồi. Mà ở đây có trò lăng nhăng gì không? Cháu xem anh ta có dấu lá thư tình nào trong đó không? Không, em nói, không có thư bà. Coi ở dưới tờ bìa lót, bọn họ nhiều khi nhét vào lớp dưới bìa lót đó, cái lũ cướp này. Không bà, cả dưới bìa lót cũng không có gì. À, vậy đó. Thế là bà cháu em bắt đầu đọc Walter Scott, và sau một tháng đã đọc được hơn nữa. Rồi anh ấy còn gửi thêm đến nhiều cuốn nữa, gửi cả Pushkin. Thành thử rốt cuộc em không thể sống thiếu sách, và thôi không nghĩ đến chuyện lấy chồng là hoàng tử Trung Hoa nữa. Ấy thế rồi có một lần em tình cờ gặp anh ấy trên cầu thang. Bà sai em đi đâu đó, anh ấy dừng lại, em đỏ mặt lên. Anh ấy cũng đỏ mặt. Nhưng anh ấy cười chào em, hỏi thăm về sức khỏe của bà và nói, thế nào, cô đọc hết sách rồi chứ? Em đáp, đọc rồi ạ. Thế cô thích cuốn nào nhất? Anh ấy hỏi, em đáp, thích nhất là Ifanyo và Pushkin. Lần ấy câu chuyện chỉ có vậy. Sau một tuần em gặp lại anh ấy ở cầu thang, lần này không phải bà sai đi, mà em cần đi lấy một cái gì đấy. Lúc đó hơn 2 giờ chiều rồi, anh khách trọ thường về nhà vào khoảng thời gian ấy. Chào cô, anh ấy nói, em đáp, chào anh. Thế cô không buồn khi ngồi cả ngày với bà sao? Anh ấy hỏi. Nghe anh ấy hỏi, em không biết tại sao đỏ bừng mặt lên, xấu hổ, và lại cảm thấy tủi nhục. Có lẽ vì rằng người ta đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện đó. Em đã toan không trả lời và bỏ đi, nhưng không đủ sức. Cô là một cô gái thật tốt, anh ấy nói. Xin lỗi là tôi nói với cô như vậy, nhưng tôi cam đoan là tôi mong muốn điều tốt cho cô còn hơn cả bà cô nữa. Cô không có bạn gái nào để đến chơi ở nhà sao? Em nói là em không có ai cả, chỉ mỗi Masenka, nhưng cô ta cũng đi Skop rồi. Này, cô có muốn đi xem hát với tôi không? Đi xem hát hả? Thế còn bà thì sao ạ? Thì cô lặng lẽ mà đi, anh ấy nói. Không, em đáp. Tôi không muốn gạt bà đâu, chào anh. Thì chào cô, anh ấy đáp, và không nói thêm lời nào nữa. Nhưng sau bữa ăn, anh ấy đến chỗ chúng em, ngồi nói chuyện rất lâu với bà, hỏi bà có hay đi đâu không? Có người quen ở đâu không? Rồi bỗng nói. Con cháu hôm nay đã mua vé opera. Người ta đang trình diễn dở Người Thợ Cạo thành Sevin. Mấy người quen định đi, nhưng sau đây thôi, cháu còn dư vé. Người Thợ Cạo thành Sevin hả? Bà kêu lên. Đây chính là dở Người Thợ Cạo mà ngày xưa người ta vẫn trình diễn phải không? Vâng, anh ấy nói, đúng là Người Thợ Cạo ấy đấy à. Và anh ấy liếc nhìn em. Em đã hiểu tất cả và mặt đột nhiên đỏ bừng. Trái tim nhảy rộn lên, chờ đợi. À thế, bà nói. Thế thì tôi biết quá đi chứ. Thời xưa chính tôi cũng đóng vai Regina trong sân khấu gia đình mà. Thế bà hôm nay có muốn đi xem không ạ? Người khách trọ hỏi. Không thì vé của cháu bỏ đi phí mất. Ừ, đi cũng được, bà nói. Sao lại không nhỉ? Đây, cô Nastenka này chưa bao giờ đi xem hát cả. Lạy Chúa, em sướng quá. Lập tức chúng em sửa soạn, thay quần áo và lên xe đi. Bà tuy mù nhưng vẫn muốn nghe nhạc. Thêm vào đó bà là một người tốt bụng. Bà muốn làm cho em vui. Bởi từ mình thì bà cháu chúng em không bao giờ đi được. Em sẽ không nói với ông về ấn tượng của vợ người thợ cạo thành Sevin đâu. Nhưng suốt buổi tối hôm đó, người khách trọ của chúng em nhìn em rất trân trọng, nói năng thì rất là lịch sự, khiến em cảm thấy rằng lúc sáng anh ấy chỉ thử em khi đề nghị em đi một mình với anh ấy. Trời, vui sướng biết bao. Em đi ngủ hết sức vui vẻ, hãnh diện. Tim đập loạn đến mức lên cơn sốt nhẹ. Và suốt đêm, em cứ mơ về người thợ cạo thành Sevin. Em cứ nghĩ sau lần đó, anh ấy sẽ năng ghé đến thăm hai bà cháu hơn. Nhưng không phải thế. Anh ấy gần như không đến nữa. Chỉ chừng một tháng một lần. Và cũng chỉ đến để mời đi hát. Sau đó chúng em còn đi xem hai lần nữa. Em cảm thấy không hài lòng với điều ấy. Em thấy là anh ấy chỉ thương hại em phải sống giam hãm với bà. Ngoài ra không có gì hơn. Cứ thế ít lâu, em không chịu nổi nữa. Ngồi cũng không yên, đọc sách cũng không ổn. Làm việc cũng không được. Đôi khi em cười và làm một cái gì đó để chọc tức bà. Lần khác chỉ đơn giản ngồi khóc âm thầm. Cuối cùng thì em gầy gọc đi và thiếu chút nữa thì lăn ra ốm. Mùa diễn opera đã hết và anh khách trọ thôi không ghé vào chỗ chúng em nữa. Khi em và anh ấy gặp nhau, tất nhiên vẫn trên chiếc cầu thang nọ, anh ấy im lặng gật đầu chào một cách nghiêm nghị, dường như không muốn nói gì với em cả. Và khi anh ấy đã xuống bậc thềm thì em vẫn đứng lưng chừng ở cầu thang, mặt đỏ như mận chín, vì rằng mỗi khi gặp anh, máu em dồn lên cả đầu. Bây giờ đến đoạn kết, đúng cách đây một năm, vào tháng 5, người khách trọ lại ghé vào và nói với bà rằng anh ấy đã xong việc ở đây và sắp tới phải đi Moscow một năm. Em nghe thấy thế choáng váng cả người, ngã phịch xuống như xác chết. Bà em không thấy gì cả, còn anh ấy sau khi thông báo sẽ rời khỏi chúng em, liền chào và đi ra. Em phải làm gì đây? Em nghĩ mãi, buồn rũ rượi và cuối cùng quyết định. Ngày mai anh ấy đi, em quyết định ngay tối hôm ấy sẽ kết thúc mọi chuyện sau khi bà đi ngủ. Và đã xảy ra đúng như vậy. Em gói một bọc gồm tất cả áo váy, đồ lót, rồi ôm bọc nửa sống nửa chết, đi lên tầng lầu gặp người khách trọ của chúng em. Em nghĩ là mình đã đi cả tiếng đồng hồ trên cầu thang. Khi em mở cửa vào phòng, anh ấy nhìn em và kêu thốt một tiếng. Anh ấy nghĩ em là một bóng ma. Đâm bổ đi lấy nước vì em đứng không còn dựng nữa. Tim em đập đến nghe nhức dán cả đầu, trí óc mụ đi. Khi tỉnh lại, em bắt đầu ngay bằng việc đặt cái bọc quần áo lên giường của anh ta. Tự mình ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm mặt và khóc như mưa như gió. Anh ấy hình như đã hiểu ngay mọi chuyện, đứng trước mặt em, người tái nhợt và buồn bã nhìn em, khiến tim em như tan thành từng mảnh. Này Nastenka, cô hãy nghe tôi nói. Anh ấy cất tiếng. Tôi không thể làm gì được. Tôi là một kẻ nghèo túng. Hiện nay, tôi chẳng có gì cả, dù chỉ là một chỗ tạm tạm tử tế. Chúng ta sẽ sống ra sao nếu như tôi cưới cô? Chúng em nói chuyện rất lâu. Cuối cùng em như phát điên lên, nói rằng em không thể sống với bà em nữa, rằng em sẽ trốn nhà đi, rằng em không muốn bị đánh kim găm vào áo bà. Rằng em, nếu như anh ấy muốn, sẽ theo anh ấy đi Moscow, vì rằng em không thể sống thiếu anh ấy. Cảm giác hổ thẹn, cả tình yêu, cả lòng tự trọng, tất cả cùng một lúc gào thét trong em. Và em thiếu chút nữa, thì lên cơn động kinh, ngã vật xuống giường. Em quá sợ bị từ chối rồi. Anh ấy ngồi im lặng mấy phút rồi đứng dậy, bước đến bên em và cầm lấy tay em. Nghe anh đây, Nastenka tốt bụng và yêu quý của anh. Anh ấy nói trước mặt. Hãy nghe anh. Anh thề với em là nếu như đến lúc nào có thể lấy vợ, thì nhất định em sẽ là hạnh phúc của anh. Anh cam đoan bây giờ chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Em nghe đây. Anh sẽ đi Moscow và ở đó đúng một năm. Anh hy vọng là sẽ thu xếp xong việc của mình. Khi anh quay lại, nếu em còn chưa hết yêu anh thề là chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ thì không thể nào. Anh không thể. Anh không có quyền, dù chỉ là hứa hẹn một điều gì đấy. Nhưng anh nhắc lại, nếu như sau một năm, chuyện đó không thành, thì đến một lúc nào đó nhất định sẽ thành. Tất nhiên trong trường hợp em không bỏ anh, mà yêu người khác, vì rằng ràng buộc em bằng một lời nào đó thì anh không thể và khủng, không được phép. Anh ấy đã nói với em như vậy rồi. Sau ngày hôm đó, anh ấy đi. Chúng em quyết định không nói gì với bà cả. Anh ấy muốn như vậy. Đấy, bây giờ câu chuyện của em đã gần như kết thúc. Đã trôi qua đúng một năm. Anh ấy đã trở về. Anh ấy đã ở đây 3 ngày. Và sao? Tôi kêu lên. Nóng lòng muốn nghe kết cục. Và vẫn không thấy anh ta đến. Nastenka đáp. Dường như phải gắng hết sức lực của mình. Chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Nàng dừng lại, im lặng một lúc, cúi thấp đầu và bỗng nhiên hai tay ôm mặt, òa khóc nức nở, khiến tim tôi như nghẹn lại vì tiếng khóc ấy. Tôi hoàn toàn không đợi một kết cục như vậy. Nastenka, tôi cất lời bằng một giọng rụt rè, nghẹn ngào. Nastenka, vì Chúa, cô đừng khóc nữa. Tại sao cô biết có thể anh ấy chưa về? Ở đây rồi. Nastenka cúp lời. Anh ấy đang ở đây. Em biết điều đó. Chúng em đã giao hẹn năm ngoái, vào tối hôm ấy trước ngày anh ấy đi. Khi hai người đã nói hết những gì em vừa kể cho ông nghe, và chúng em giao hẹn, chúng em ra đây dạo chơi, chính trên bờ sông này, lúc đó đã 10 giờ đêm. Chúng em ngồi trên chiếc ghế dài này, em không còn khóc nữa. Em ngây ngất nghe anh ấy nói. Anh ấy nói ngay lập tức, sau khi trở về tới nơi, sẽ đến nhà chúng em liền. Và nếu em không từ bỏ anh ấy, chúng em sẽ nói hết với bà. Bây giờ anh ấy đã về, em biết như vậy. Mà anh ấy không đến, không đến. Và nàng lại khóc. Lạy Chúa, chẳng lẽ nào không thể làm nguôi nỗi đau khổ này ư? Tôi hét lên, nhảy bật dậy ra khỏi ghế trong cơn tuyệt vọng tột cùng. Này Nastenka, ít ra tôi có thể đến gặp anh ta trước được không? Chẳng lẽ có thể như vậy được sao? Nàng bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Không, tất nhiên là không. Tôi chợt sực tỉnh. Nhưng mà cô hãy viết một lá thư đi. Không, không thể. Như thế không được. Nàng đáp dứt khoát, nhưng lại cúi đầu và không nhìn tôi. Sao lại không thể chứ? Vì sao không thể? Tôi nói tiếp, bám lấy ý tưởng của mình. Nhưng mà Nastenka, cô có biết không? Một bức thư như thế nào? Thư cũng có 3-7 loại đó. Dạ, ôi, Nastenka, đúng như vậy đó. Cô hãy tin tôi đi. Hãy tin cậy nơi tôi. Tôi không khuyên dạy cô đâu. Tất cả chuyện này có thể thu xếp được. Cô đã bắt đầu bước đầu tiên, thì tại sao lại không thể... Không được, không được. Khi đó như là em cố bám lấy. Ôi Nastenka tốt bụng của tôi. Tôi ngắt lời nàng, không giấu nụ cười. Không đâu, không phải thế đâu. Tất nhiên cô có quyền làm như vậy, vì anh ta đã giao hẹn trước rồi. Mà theo như tôi thấy thì anh ta là người lịch sự, anh ta sẽ xử sự đúng đắn. Tôi nói tiếp. Mọi lúc một sôi nổi thêm bởi tính logic của những lý lẽ và lời thuyết phục của mình. Anh ta đã hành động như thế nào? Anh ta đã từ chối bằng lời hứa đó. Anh ta đã nói rằng sẽ không lấy ai ngoài cô nếu anh ta lấy vợ. Còn cô thì anh ta để cho hoàn toàn tự do. Cô có thể ngay bây giờ từ bỏ anh ta. Trong trường hợp đó cô có thể đi bước đầu tiên. Cô có quyền đó. Cô có ưu thế đối với anh ta. Ít ra là, thí dụ, nếu như cô muốn giải thoát anh ta khỏi lời hứa. Nhưng mà nếu là ông, thì ông sẽ viết thư như thế nào? Viết cái gì? Là thư ấy. Nếu là tôi, thì tôi sẽ viết. Thư quý ông. Nhất thiết là phải thư quý ông sao? Nhất thiết. Nhưng sao? Tôi nghĩ. Thôi được, ông nói tiếp đi. Thư quý ông. Xin lỗi quý ông là tôi. Nhưng mà không. Không cần xin lỗi gì cả. Bản thân sự việc đã nói ra tất cả. Cô hãy viết thư đơn giản như sau. Tôi viết cho ông đây. Hãy bỏ qua cho tôi sự nôn nóng của tôi. Nhưng suốt cả năm, tôi được hạnh phúc là nhờ vào một niềm hy vọng. Vậy tôi có lỗi gì nếu như bây giờ không thể chịu nổi lấy một cái ngày nghi ngờ? Bây giờ, khi ông đã về đây, có lẽ ông đã thay đổi dự định của mình. Nếu thế thì lá thư này sẽ nói với ông rằng tôi không phàn nàn và không buộc tội ông. Tôi không buộc tội ông vì ông đã không có đủ quyền lực với trái tim của ông. Số phận của tôi là như vậy. Ông là một người đứng đắn. Ông sẽ không mỉm cười và không bực bội vì những dòng thư nôn nóng của tôi. Ông hãy nhớ rằng, người viết những dòng này là một cô gái nghèo, rằng cô ta đơn độc một mình, rằng không có ai để dạy dỗ, khuyên bảo cô ta, và rằng cô ta không bao giờ biết làm chủ trái tim của mình. Hãy bỏ qua cho tôi, nếu dù cho một thoáng sự nghi ngờ đã len vào tâm hồn tôi. Ông không thể thậm chí chỉ trong ý nghĩ xúc phạm một người con gái đã yêu và đang yêu ông đến như vậy. Vâng, vâng. Điều đó đúng như là em nghĩ, Nastenka thốt lên, và một niềm vui ánh lên trong đôi mắt nàng. Ô, ông đã giải thoát cho em khỏi những nghi ngờ. Chính Chúa Trời đã ban ông cho em. Cảm ơn ông nha. Vì cái gì? Vì Chúa Trời đã ban tôi cho cô. Tôi đáp, hân hoan nhìn vẻ mặt vui sướng của nàng. Vâng, ít ra là như vậy. Ôi Nastenka, có những người mà ta phải cảm ơn họ, vì chỉ vì họ sống cùng ta. Tôi cảm ơn cô, vì tôi đã được gặp cô, vì suốt đời tôi sẽ nhớ đến cô. Thôi thôi, đủ rồi, còn bây giờ, ông nghe em nói đây. Lúc đó, chúng em giao ước là hễ anh ấy về, anh ấy sẽ báo cho em biết một tiếng, bằng cách để lại cho em một lá thư ở một chỗ đã định trước. Ở nhà mấy người quen tốt bụng, chất phác và không hề biết gì về chuyện của chúng em. Còn nếu như anh ấy không thể viết thư cho em, vì không phải trong thư bao giờ cũng nói hết mọi chuyện, thì anh ấy ngay trong ngày đầu tiên về tới thành phố này đúng 10 giờ sẽ đến đây, nơi chúng em đã hẹn gặp nhau. Em biết anh ấy đã về rồi, nhưng cả 3 ngày nay chẳng thấy thư cũng chẳng thấy mặt. Buổi sáng thì em không thể bỏ bà em đi được. Ngày mai nhờ ông đưa thư của em cho mấy người quen tốt bụng mà em đã nói với ông. Họ sẽ gửi cho anh ấy. Còn nếu như thư có trả lời, ông sẽ lại mang đến cho em vào 10 giờ tối. Nhưng thư, lá thư, bởi vì trước hết phải viết thư đã chứ, cho nên phải ngày kia mới có thể làm được. Thư hả? Nastenka nói, vẻ hơi bối rối, nhưng... Nàng không nói hết câu, thoạt đầu, nàng ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, mặt đỏ lên như bông hồng, và bỗng nhiên tôi cảm thấy trong tay tôi một lá thư. Chắc là đã viết xong từ lâu, dán kín, một kỷ niệm quen thuộc, thân thương và duyên dáng lướt qua đầu tôi. Rosina, tôi cất giọng. Rosina, cả hai chúng tôi cùng cất tiếng hát. Tôi suýt nửa âm chặt lấy nàng vì vui mừng. Còn nàng, mặt đỏ lên đến mức không thể nào đỏ hơn được. Cười qua những giọt nước mắt như những hạt châu long lanh trên đôi hàng mi đen. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ ta chia tay nhau nha. Nàng nói nhanh. Đây là thư, đây là địa chỉ nhà ông đưa đến. Chào ông nhé, tạm biệt. Hẹn ngày mai. Nàng siết chặt cả hai tay tôi, gật đầu và rút đi như một mũi tên vào con ngõ của mình. Tôi đứng tại chỗ nhìn thêm một lúc lâu. Hẹn ngày mai, hẹn ngày mai. Trong đầu tôi vẫn âm vang khi nàng đã khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi. Đêm thứ ba. Hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm về, không có ánh mặt trời, hệt như tuổi già sắp tới của tôi. Trong đầu tôi dồn nén, chen chúc những ý nghĩ kỳ quái lạ lùng, những cảm xúc tâm tối, những câu hỏi còn mơ hồ đối với tôi, mà tôi không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp chúng. Tôi không phải là người giải đáp những câu hỏi đó. Hôm nay chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tối qua, khi chúng tôi chia tay, mây đen bắt đầu che phủ bầu trời và sương mù dâng lên tràn ngập. Tôi nói rằng mai sẽ là một ngày xấu, nhưng nàng không đáp lời. Nàng không muốn nói ngược với ý mình. Đối với nàng, ngày hôm nay vừa rạng rỡ vừa tươi sáng, và sẽ không có một đám mây nào làm lu mờ hạnh phúc của nàng. Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ không gặp nhau, nàng nói. Em sẽ không đến đâu. Tôi nghĩ rằng nàng sẽ không nhận thấy cơn mưa của ngày hôm nay, thế nhưng nàng đã không đến. Hôm qua là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của chúng tôi, đêm trắng thứ ba của chúng tôi. Niềm vui và hạnh phúc làm cho con người đẹp lên biết bao. Ôi trái tim bỗng cháy tình yêu, dường như ta muốn trút hết trái tim mình sang trái tim bạn tình. Ta muốn tất cả đều vui sướng, tất cả đều cười. Và niềm vui đó mới dễ lây lan làm sao. Đêm qua, lời nàng chứ biết bao là dịu dàng, bao nhiêu là chân thành với trái tim tôi. Nàng đã chăm sóc tôi, âu yếm tôi biết mấy. Nàng đã khích lệ và vuốt ve trái tim tôi. Ôi bao nhiêu là nũng nịu lả lơi vì hạnh phúc. Còn tôi nghĩ tất cả đều là chân thật. Tôi nghĩ rằng nàng... Nhưng lạy Chúa, làm sao tôi có thể nghĩ như thế được? Làm sao tôi có thể mù quáng như thế khi tất cả đã bị người khác chiếm đoạt? Khi tất cả không phải là tôi, khi ngay cả sự dịu dàng của nàng, sự chăm sóc của nàng, tình yêu của nàng. Dân, tình yêu của nàng đối với tôi đều không phải cái gì đó khác mà chính là niềm vui về cuộc hẹn hò sắp tới với người khác, là ý muốn gán cả cho tôi hạnh phúc của nàng. Khi anh ta không đến, khi chúng tôi đã chờ đợi uổng công, nàng trở nên ủ dột, nàng trở nên e dè nhút nhát. Tất cả những cử chỉ của nàng, những lời nói của nàng không còn bay bổng, sôi nổi và vui vẻ như trước. Thật lạ lùng. Nàng nhân lên gấp đôi sự quan tâm đối với tôi. Dường như theo bản năng của nàng, muốn dồn cho tôi điều nàng mong muốn cho bản thân mình. Điều nàng sợ nó sẽ không thành hiện thực. Nastetka của tôi trở nên lo lắng, trở nên sợ hãi đến mức cuối cùng. Hình như nàng đã hiểu ra rằng tôi yêu nàng và tỏ ra thương cảm trước mối tình tội nghiệp của tôi. Khi gặp bất hạnh, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn nỗi bất hạnh của kẻ khác. Tình cảm của chúng ta không loãng đi, mà trở nên đậm đặc hơn. Tôi đi đến gặp nàng, với trái tim tràn đầy và nóng lòng chờ đợi đến giờ hẹn. Tôi không cảm thấy trước những gì giờ đây tôi sẽ trải qua. Tôi không cảm thấy trước rằng sự việc sẽ kết thúc không như tôi tưởng. Nàng rạng rỡ niềm vui, nàng chờ đợi trả lời. Chính anh ta là sự trả lời. Anh ta sẽ phải đến, anh ta sẽ chạy theo tới lời gọi của nàng. Nastetka sẽ sớm hơn tôi cả một tiếng đồng hồ. Thoạt nhiên, mọi chuyện đều khiến nàng vui vẻ. Nàng cười với mỗi lời tôi nói. Tôi định cho nàng biết ngay sự thật, nhưng tôi lại im lặng. Ông có biết tại sao em vui sướng như vậy không? Nàng hỏi. Tại sao em lại mong được gặp ông? Tại sao hôm nay em lại yêu ông đến như thế? Tại sao? Tôi hỏi, tim tôi run rẩy. Em yêu ông, vì ông không yêu em. Nếu là người khác vào chỗ ông, thì họ đã quấy rầy, bám riết, than thở, thậm chí lăn ra ốm, còn ông thì dễ thương như thế. Nói đến đây, nàng bóp chặt tay tôi, khiến tôi suýt kêu lên. Nàng phá ra cười. Lạy Chúa, ông là một người bạn tuyệt vời. Một phút sau, nàng nói hết sức nghiêm trang. Đúng là Chúa đã ban ông cho em. Không biết em đã ra sao nếu như bây giờ không có ông bên cạnh. Ông mới vô tư làm sao? Ông yêu em mới cao thượng làm sao? Khi em đi lấy chồng, chúng ta sẽ rất thân, thân hơn cả anh em ruột. Em sẽ yêu ông gần như là yêu anh ấy. Vào khoảnh khắc đó không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy buồn ghê gớm, nhưng lại có một cái gì đó giống như tiếng cười trỗi dậy trong lòng tôi. Cô đang lo lắng. Tôi nói, cô đang sợ hãi. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ không đến. Chúa phù hộ ông, nàng đáp. Nếu em ít cảm thấy hạnh phúc hơn, chắc em đã phải khóc vì sự ngờ vực của ông, vì những lời trách móc của ông. Nhưng ông cũng đã gợi cho em một ý để em phải suy nghĩ. Nhưng điều đó để sau. Còn bây giờ em thú nhận với ông là ông nói đúng. Vâng, em cảm thấy hơi hoang mang. Em đang chờ đợi và em cảm thấy tất cả sao như quá dễ dàng. Mà thôi, gác chuyện cảm xúc lại đi. Vừa lúc đó nghe có tiếng bước chân và một người xuất hiện trong bóng tối đi về phía chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều run lên, nàng suýt kêu to. Tôi buông tay nàng và là một cử chỉ như muốn lánh đi. Nhưng chúng tôi đã lầm, đó không phải là anh ta. Ông đang sợ cái gì vậy? Cớ sao ông lại buông tay em? Nàng nói, lại đưa tay cho tôi. Có chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau gặp anh ấy. Em muốn để anh ấy thấy chúng ta yêu nhau như thế nào? Chúng ta yêu nhau sao? Tôi hét lên. Ôi Nastenka, Nastenka. Tôi nghĩ, bằng một lời đó, em đã nói rất nhiều. Một tình yêu như thế, Nastenka, đôi khi làm cho trái tim trở nên buốt giá và lòng trĩu nặng. Tay em lạnh, tay anh nóng như lửa. Ôi Nastenka, sao em mù loài như thế? Ôi, một người hạnh phúc có những lúc thật không chịu đựng được nổi. Nhưng anh không thể nào giận em được. Cuối cùng, tim tôi tràn ra. Ôi Nastenka, tôi bật kêu to. Cô có biết suốt ngày hôm nay tôi như thế nào không? Mà sao có chuyện gì vậy? Ông kể nhanh lên. Sao đến giờ ông vẫn im lặng? Thứ nhất, Nastenka, khi tôi làm xong những việc cô giao, trao lá thư cho những con người tốt bụng của cô. Rồi tôi về nhà và nằm xuống ngủ. Chỉ thế thôi ư? Nàng cười hỏi cắt ngang. Đúng. Gần như chỉ có thế. Tôi dằn lòng đáp vì những giọt nước mắt ngớ ngẩn đã trào lên mắt tôi. Tôi thức dậy trước giờ ta hẹn gặp nhau khoảng một tiếng. Nhưng cứ như thể không hề ngủ. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi đến để kể cho cô nghe tất cả những chuyện này. Dường như thời gian đối với tôi đã dừng lại. Dường như từ lúc một cảm giác duy nhất, một tình cảm duy nhất sẽ phải lưu lại trong tôi vĩnh viễn. Và dường như một phút cần phải kéo dài mãi mãi, và dường như cả cuộc đời đã dừng lại đối với tôi. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy như có một điệu nhạc nào đó quen thuộc từ lâu, đã được nghe ở đâu đó, đã bị lãng quên và thật ngọt ngào mà bây giờ chợt nhớ lại. Tôi có cảm giác như nó suốt đời muốn thoát ra khỏi tâm hồn tôi, và chỉ bây giờ. Ôi lạy Chúa tôi. Nastenka ngắt lời. Tại sao lại như thế? Em không hiểu tí gì cả. Chà, Nastenka, tôi muốn bằng một cách nào đó diễn tả với cô cái ấn tượng lạ lùng ấy. Tôi nói bằng một giọng thê thảm, trong đó vẫn còn le lói tia hy vọng, dù là rất xa xôi. Đủ rồi. Ông thôi đi, đủ rồi. Nàng thốt lên, và trong một thoáng, nàng đã đoán ra. Quả thật, nàng là một con người tinh quái. Nastenka bỗng nên lắm lời, vui vẻ, tinh nghịch một cách khác thường. Nàng khoác lấy cánh tay tôi, cười nói, và muốn tôi cùng cười với nàng. Mỗi lời nói bối rối của tôi vang vọng trong nàng, thành những chuỗi cười giòn tan kéo dài. Tôi bắt đầu nổi cáu, thì nàng bỗng dở điệu nũng nịu. Này ông, nàng nói, quả thật em hơi buồn, vì ông không yêu em. Sau đó thì cứ thử đi, mà nếu hiểu xem con người. Nhưng dù sao thì, thưa quý ngài sắt đá, ngài không thể không khen em, vì em là một cô gái chất phác. Em đã nói hết, kể hết với ông bất kỳ một ý nghĩ ngốc nghếch nào thoáng qua đầu em. Nastenka, hình như 11 giờ rồi phải không? Tôi nói khi tiếng chuông nhịp nhàng bắt đầu vang lên từ ngọn tháp thành phố phía xa. Nàng bỗng dừng lại, thôi cười và bắt đầu đếm. Vâng, 11. Cuối cùng, nàng nói bằng một giọng ngập ngừng. Tôi lập tức hối hận vì đã làm nàng lo sợ, đã bắt nàng đếm chuông điểm giờ, và tôi tự sỉ giả mình vì cơn cáu giận vừa rồi. Tôi cảm thấy buồn thay cho nàng và không biết phải làm thế nào để chuộc lỗi lầm của mình. Tôi bắt đầu an ủi nàng, tìm đủ các nguyên nhân khiến anh ta không tới, diễn ra các lý lẽ, bằng cứ. Không có ai dễ bị đánh lừa hơn nàng lúc ấy, giả lại bất kỳ ai vào lúc đó cũng sẵn lòng nghe bất cứ một lời an ủi nào và vui mừng nếu tìm ra dù một chút nhỏ nào đấy để thanh minh. Mà chuyện thật buồn cười, tôi nói, mỗi lúc một sôi nổi hơn và thầm thán phục sự mạch lạc trong lập luận của mình. Làm sao mà anh ấy có thể đến được? Cô đã lừa cả tôi, khiến tôi quên đi đến nỗi tính sai thời gian. Nastenka, cô thử nghĩ xem, bây giờ chắc anh ấy mới nhận được lá thư, cứ cho là anh ấy không thể đến được, cứ cho là anh ấy sẽ trả lời. Thì sớm nhất cũng phải ngày mai, thư mới tới. Sớm mai tôi sẽ đi lấy thư và lập tức báo cho cô biết. Cô hãy đặt ra hàng ngàn khả năng, hoặc giả anh ấy không ở nhà khi thư được gửi đến. Và anh ấy có thể đến tận bây giờ vẫn chưa đọc được thư, bởi vì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Dân, Nastenka đáp, em đã không nghĩ tới. Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nàng nói tiếp bằng một giọng hết sức thản nhiên, nhưng trong đó như một nghịch âm buồn bực. Vẫn nghe thấy một ý nghĩ xa xôi nào khác. Vậy nhờ ông, nàng tiếp tục, ngày mai ông đi càng sớm càng tốt nhé. Và nếu như nhận được một cái gì đó, thì lập tức báo cho em hay. Ông đã biết nhà em rồi, đúng không? Giờ nàng nhắc lại cho tôi địa chỉ của nàng. Rồi nàng bỗng trở nên hết sức dịu dàng, hết sức ân cần đối với tôi. Nàng có vẻ chăm chú nghe tôi nói, nhưng khi tôi hỏi nàng một câu gì đó, nàng im lặng, lúng túng quay mặt đi. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, quả như tôi đoán, nàng đang khóc. Này, sao lại như vậy? Sao lại có thể như thế được? Chà, cô đúng là trẻ con mà, đúng là đồ con nít. Thôi đi nào. Nàng cố mỉm cười, cố bình tĩnh lại, nhưng cằm nàng vẫn run rẩy và ngực nàng vẫn phập phồng. Em nghĩ về ông, nàng nói với tôi sau một phút im lặng. Ông thật tốt, đến nỗi em có quả là đá mới không nhận thấy điều đó. Ông có biết em đang nghĩ gì không? Em đang so sánh hai người với nhau, ông với anh ấy. Tại sao anh ấy không phải là ông? Tại sao anh ấy không như ông? Anh ấy kém ông, dù em yêu anh ấy hơn ông. Tôi không đáp một lời nào, có vẻ như nàng chờ tôi nói một điều gì đó. Tất nhiên có thể là em chưa hoàn toàn biết anh ấy, chưa hoàn toàn hiểu anh ấy hết. Nhưng ông biết không, dường như bao giờ em cũng sợ anh ấy. Anh ấy bao giờ cũng có vẻ nghiêm khắc, bao giờ cũng có vẻ cao ngạo. Tất nhiên em biết rằng đó là anh ấy chỉ trông như vậy thôi, rằng trái tim anh ấy dịu dàng hơn trái tim em. Em còn nhớ cái nhìn của anh ấy khi em... Ông có nhớ không? Ôm Mộc Đồ bước vào phòng anh ấy. Nhưng dù sao, em vẫn quá kính trọng anh ấy, mà cái đó hình như làm chúng em không vừa đôi, không bình đẳng phải không? Không, Nastenka, không như vậy đâu. Tôi đáp, điều đó có nghĩa là cô yêu anh ấy nhất trên đời này rồi, yêu hơn chính bản thân cô nữa. Dân, cứ cho là như thế, nàng Nastenka ngây thơ trả lời. Nhưng ông có biết em vừa chợt nghĩ ra cái gì không? Chỉ có điều bây giờ em sẽ không nói về anh ấy, mà nói chung, tất cả những cái này em đã suy nghĩ từ lâu. Ông nói em nghe, tại sao chúng ta lại như thế, không đối xử với nhau như anh em? Tại sao một người tốt chưa bao giờ, cũng như có một cái gì đó giấu người khác và im lặng? Tại sao không nói thẳng ra, ngay bây giờ, những gì có trong lòng, nếu như biết rằng lời đó không phải nói ra cho gió bay đi, đằng này người nào cũng tỏ ra khắc nghiệt hơn là mình vốn có, dường như ai cũng sợ xúc phạm đến tình cảm của mình, nếu như vội vàng bày tỏ chúng ra. Ôi Nastenka, cô nói đúng đó, nhưng điều đó cũng do nhiều nguyên nhân. Tôi ngắt lời nàng, bản thân tôi lúc đó cũng ngại bày tỏ tình cảm của mình hơn bao giờ hết. Không, không phải, nàng đáp với vẻ hết sức xúc động. Ông chẳng hạn, ông không như nhiều người khác. Em quả thật không biết nói với ông như thế nào những điều em cảm nhận được. Nhưng em có cảm giác như ông, chẳng hạn như bây giờ nè. Em cảm thấy ông như đang hy sinh một cái gì đó vì em. Nàng liếc nhanh nhìn tôi, nói thêm một cách rụt rè. Ông bảo quá cho em, nếu như em nói như thế, em là một cô gái thật thà, em còn chưa từng trải qua nhiều trong đời, và đôi khi không biết ăn nói nữa. Nàng nói thêm bằng giọng run rẩy vì một cảm xúc nào đó cố nén lại, đồng thời gắng gượng mỉm cười. Nhưng em chỉ muốn nói với ông rằng em biết ơn ông, rằng em cũng cảm thấy tất cả những cái đó. Cầu Chúa ban phúc cho ông vì chuyện đó. Còn những điều ông đã kể với em hôm nọ về con người mơ mộng của ông đều hoàn toàn không có thật. Nghĩa là em muốn nói là hoàn toàn không liên quan tới ông cả. Ông là người khỏe mạnh, ông thật ra đâu phải là người như ông tự mô tả về mình. Nếu như sau này ông yêu, thì cầu Chúa ban cho ông hạnh phúc với cô ấy. Còn em sẽ không cầu chúc gì cho cô ấy cả, vì rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với ông. Em biết em là phụ nữ, và ông cần phải tin lời em, một khi em đã nói như vậy. Nàng ngừng nói và bóp chặt tay tôi. Tôi cũng không thể thốt lên vì xúc động. Mấy phút trôi qua. Dần có lẽ hôm nay anh ấy không đến. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên nói, khuya quá rồi. Ngày mai anh ấy sẽ đến. Tôi nói bằng một giọng hết sức chân thành và tin tưởng. Dần, nàng đáp. Trở lại vui vẻ hơn. Bây giờ em cũng thấy là ngày mai anh ấy mới đến được. Thôi chào ông. Hẹn ngày mai nhé. Nếu như trời mưa thì có thể em sẽ không đến. Nhưng ngày kia em sẽ đến. Nhất định em sẽ đến dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Ông hãy có mặt ở đây nha. Em muốn gặp ông. Em sẽ kể hết với ông mọi chuyện. Rồi khi chúng tôi chia tay nhau, nàng nhìn tôi bằng ánh mắt trong sáng, chìa tay cho tôi, nói, bây giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không ông? Ôi Nastenka, Nastenka, giả như em biết được giờ đây, anh cô đơn biết chừng nào. Khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, tôi không thể nào ngồi trong phòng được nữa. Vội mặc áo và đi ra ngoài, dù trời đang mưa. Tôi đến ngồi trên chiếc ghế dài của chúng tôi. Tôi đã toan đến cái ngõ nhỏ của họ, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ. Nên còn mấy bước nữa là đến nơi, thì tôi đã quay trở lại, không nhìn lên cửa sổ nhà họ. Tôi về nhà, lòng buồn như chưa bao giờ buồn đến như vậy. Một buổi tối mới ẩm ướt, mới tẻ ngắt làm sao. Nếu như đẹp trời, chắc tôi đã lang thang ở đấy suốt đêm. Nhưng đến ngày mai, nàng sẽ kể hết cho tôi nghe. Với lại hôm nay cũng không có thư, nhưng tất nhiên phải là như thế, vì họ đã gặp nhau rồi. Đêm thứ tư. Lạy Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế đấy. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi đến nơi lúc 9 giờ. Nàng đã ở đấy rồi. Từ xa, tôi đã nhìn thấy nàng. Nàng đứng tựa khuỷu tay lên hàng lan can bờ sông như hôm đầu tôi gặp nàng và không nghe tiếng bước chân tôi đi tới. Nastenka, tôi cất tiếng gọi nàng, cố nén sự hồi hộp của mình. Nàng quay phắt lại nhìn tôi. Nào, nàng nói, nào, nhanh lên. Tôi ngơ ngác nhìn nàng. Nào, thư đâu? Ông có mang thư đến. Nàng nhắc lại, đưa tay túm lấy chặt, lấy hàng lan can. Không, tôi không có thư. Cuối cùng tôi cũng nói, chẳng lẽ anh ấy chưa đến? Mặt nàng tái nhợt đi một cách khủng khiếp, nàng đứng bất động nhìn tôi lúc lâu. Tôi đã đập tan chút hy vọng cuối cùng của nàng. Thôi, mặc xác anh ta. Cuối cùng, nàng cũng thốt lên bằng giọng ngắt quãng. Mặc xác anh ta, nếu như anh ấy đã bỏ mặc em như vậy. Nàng cúi đầu xuống, lát sau, nàng muốn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không thể. Thêm mấy phút, nàng cố nén cơn xúc động của mình, nhưng rồi bỗng quay mặt đi, tì khuỷu tay lên hàng lan can bờ sông và òa khóc. Thôi, thôi đi nào. Tôi lên tiếng, nhưng nhìn nàng, tôi không có đủ sức nói tiếp. Mà tôi biết nói gì đây? Ông đừng an ủi em. Nàng vừa khóc vừa nói. Đừng nói về anh ta. Đừng nói rằng anh ta sẽ đến. Rằng anh ta không bỏ rơi em một cách tàn ác, nhẫn tâm như anh ta đã làm. Vì sao? Vì cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ có cái gì đó trong thư của em? Trong lá thư bất hạnh ấy? Tiếng nức nở cắt ngang lời nàng. Tôi đứng nhìn nàng, lòng tan nát. Ôi, sao mà nhẫn tâm, tàn ác đến như vậy? Nàng lại lên tiếng. Và không một chữ, một dòng nào, ít ra cũng trả lời rằng, em không cần cho anh ta. Rằng anh ta, từ bỏ em, đằng này không có lấy một dòng suốt 3 ngày ròng. Sao anh ta có thể dễ dàng xúc phạm, lăng nhục một người con gái tội nghiệp, yếu đuối? Người đã phạm phải một tội là yêu anh ta đến thế. Ôi, em đã phải chịu đựng bao nhiêu trong 3 ngày qua, lạy Chúa tôi. Làm sao em nhớ lại lần đầu tiên đến với anh ta? Hạ mình trước anh ta khóc lóc cầu xin một mẫu tình yêu. Và sau chuyện đó, nhưng mà ông, nàng quay lại sang nói với tôi, đôi mắt nàng ánh lên long lanh. Chuyện không phải như thế, không thể như thế được. Như thế là trái tự nhiên, hoặc là ông, hoặc là em đã lầm. Có thể là anh ấy chưa nhận được thư. Có thể đến tận giờ anh ấy chưa được biết gì cả. Làm sao lại có thể? Ông thử nghĩ xem. Vì Chúa, ông hãy nói với em nghe. Hãy giải thích cho em nghe đi. Em không thể hiểu nổi rồi. Làm sao có thể cư xử một cách thô lỗ man rợ như anh ta đã cư xử với em? Không một lời nào. Với một kẻ tồi tệ nhất thế gian, người ta còn tỏ ra xót thương hơn. Hay là anh ấy đã nghe nói về em? Hay là có ai toàn hót gì về em với anh ấy? Nàng hét lên hỏi tôi. Sao? Ông nghĩ sao? Nastenka này. Ngày mai tôi sẽ nhân danh cô đến gặp anh ấy. Thì sao? Tôi sẽ hỏi anh ấy mọi chuyện, sẽ kể hết cho anh ấy. Sao nữa? Cô sẽ viết một lá thư. Cô đừng nói, Nastenka, cô đừng nói không. Tôi sẽ bắt anh ta phải tôn trọng việc làm của cô. Anh ta sẽ biết hết, và nếu... Không, không, không đâu. Nàng ngắt lời tôi, đủ rồi. Sẽ không có một lời nào nữa. Em sẽ không viết một lời nào nữa, một dòng nào nữa. Đủ rồi. Em không biết anh ta nữa. Em không yêu anh ta nữa. Em sẽ quên anh ta đi. Nàng dừng lại giữa chừng. Bình tĩnh lại, cô bình tĩnh lại đi. Cô ngồi xuống đây, Nastenka. Tôi nói và đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế dài. Em vẫn bình tĩnh mà, đủ rồi, như thế đấy. Đây là nước mắt, nó sẽ khô đi. Ông nghĩ là em sẽ tự làm hại mình, em sẽ tự dẫn sao? Trái tim tôi nghẹn ứ, tôi muốn cất tiếng nói nhưng không thể. Này ông, nàng cầm lấy tay tôi, nói tiếp. Ông nói đi, chắc ông sẽ không xử sự như vậy chứ. Chắc ông sẽ không bỏ rơi người con gái tự đến với ông chứ. Chắc ông sẽ không ném vào mặt cô ta những lời trắng, dịu cợt trái tim yếu đuối. Ngu ngốc của cô ta chứ. Chắc ông sẽ nâng niu trân trọng cô ta chứ. Chắc ông sẽ hình dung ra được cô ta chỉ có một mình, rằng cô ta không biết coi bản thân mình, rằng cô ta không biết ngăn mình khỏi tình yêu đối với ông, rằng cô ta không có lỗi. Nói cho cùng, cô ta không có lỗi, rằng cô ta đã không làm được gì cả. Ôi lạy Chúa tôi. Nastenka. Cuối cùng, tôi cũng không nén nổi cơn xúc động hét lên. Nastenka, em đang hành hạ anh đấy. Em đang đâm nát tim anh. Em đang giết chết anh đấy, Nastenka. Anh không thể im lặng được nữa. Cuối cùng, thì anh cần phải nói. Anh phải thổ lộ hết những gì đang sôi sục trong tim anh. Vừa nói, tôi vừa rời ghế đứng dậy. Nàng khoác lấy tay tôi và nhìn tôi ngạc nhiên. Ông sao thế? Cuối cùng nàng thốt lên hỏi. Em nghe đây. Tôi nói với giọng cương quyết. Em hãy nghe anh nói, Nasenka. Điều anh sẽ nói bây giờ là dớ dẫn, vô vọng, ngu ngốc. Anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng anh lại không thể im lặng. Nhân danh cái bây giờ đang làm em đau khổ, anh cầu xin em hãy tha thứ trước cho anh. Nhưng mà cái gì cơ chứ? Nàng hỏi, thôi khóc và nhìn tôi chậm chậm. Đồng thời, một vẻ tò mò lạ lùng ánh lên trong đôi mắt ngạc nhiên của nàng. Ông làm sao thế? Điều này là vô vọng, nhưng anh yêu em, Nasenka, thế đấy. Bây giờ thì tất cả đã được nói ra. Tôi khoát tay nói, bây giờ em sẽ thấy em có thể nói với anh như em vừa nói không? Em có thể nghe những gì anh nói với em không? Thế nhưng mà sao? Nasenka ngắt lời tôi. Như vậy thì sao? Em đã biết từ lâu là ông yêu em, nhưng em cứ nghĩ rằng ông chỉ đơn giản yêu như vậy thôi. Ôi lạy chúa của tôi. Đầu tiên thì đơn giản như vậy thôi Nasenka, nhưng bây giờ anh cũng giống hệt như em lần đó. Ôm gói đồ đến với anh ta, còn tồi tệ hơn em khi đó Nasenka, vì khi đó anh ta chưa hề yêu ai cả, còn em thì đang yêu. Ông nói với em cái gì vậy? Rốt cuộc, em hoàn toàn không hiểu ông nữa. Nhưng để làm cái gì? Nghĩ là không phải để làm gì. Mà tại sao ông lại như vậy, lại bỗng nhiên? Lạy chúa, em toàn nói những điều ngu ngốc nhưng mà... Và Nasenka hoàn toàn bối rối. Đôi má nàng đỏ bừng lên. Nàng cụp mắt xuống nhìn xuống đất. Biết làm sao được Nasenka? Anh biết làm gì bây giờ? Anh có lỗi. Anh đã lạm dụng nhưng mà không, không. Anh không có lỗi Nasenka. Anh nghe thấy, anh cảm thấy như vậy vì rằng trái tim của anh mách bảo anh rằng anh đã đúng vì rằng anh không thể có điều gì xúc phạm đến em, làm em giận. Anh đã là bạn của em và bây giờ anh vẫn là bạn của em. Anh chẳng có gì thay đổi cả. Đấy, nước mắt anh đang chảy, Nasenka. Cứ để cho nó chảy đi, cho nó chảy đi. Nó không làm phiền ai cả, nó sẽ khô đi, Nasenka. Mà ông ngồi xuống đi, ngồi xuống nào. Nàng nói, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài. Ôi lạy chúa. Không, Nasenka, anh không ngồi đâu. Anh không còn có thể ở đây được nữa. Em sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa. Anh sẽ nói hết và anh sẽ đi. Anh chỉ muốn nói rằng, đáng ra không bao giờ. Em biết là anh yêu em. Đáng ra anh đã chôn chặt điều bí mật này. Đáng ra vào lúc này anh không nên hành hạ em bằng sự ích kỷ của mình. Không, nhưng bây giờ anh không thể chịu đựng được nữa. Chính em đã nói đến điều này. Chính em có lỗi. Em có lỗi tất cả, còn anh không có lỗi. Em không thể xua đuổi anh đi. Ồ, không mà, không, em không đuổi ông. Không. Nasenka nói, nàng cố hết sức tìm cách che giấu sự bối rối của mình. Trông nàng thật tội nghiệp. Em không đuổi anh đi ha? Không. Thế mà anh lại toan chạy trốn em. Anh sẽ đi khỏi đây, nhưng trước khi đi, anh phải nói hết cả. Vì rằng, khi em nói ở đây, anh đã không thể ngồi yên. Khi em khóc ở đây, khi em đau khổ, anh sẽ nói thẳng điều này, Nasenka, vì rằng người ta ruồng bỏ em, vì rằng người ta cự tuyệt tình em. Thì anh cảm thấy, anh nghe thấy trong tim anh bao nhiêu là tình yêu dành cho em, Nasenka, bao nhiêu là tình yêu, và anh cảm thấy cay đắng vì anh không thể giúp em bằng cái tình yêu đó, rằng trái tim anh tan nát, và anh không thể im lặng, anh cần phải nói, Nasenka, anh cần phải nói. Dân, dân, ông hãy nói với em, hãy nói với em như thế đi, Nasenka nói với một biểu hiện khó tả. Có thể ông cảm thấy lạ lùng là em nói với ông như vậy, nhưng mà ông nói đi, sau đó em sẽ nói với ông, em sẽ kể hết với ông. Em thương hại anh Nasenka, chỉ đơn giản là em thương hại anh thôi, người bạn bé bỏng của anh. Cái gì đã mất thì đã mất thôi. Cái gì đã nói ra là không thay đổi được nữa. Phải thế không? Vậy là bây giờ em đã biết tất cả. Đây là điểm khởi đầu. Tốt thôi, bây giờ mọi việc đều ổn cả. Nhưng, nghe anh nói đây. Khi em ngồi khóc, anh nghĩ thầm. Ồ, hay để anh nói ra những điều anh đã nghĩ. Anh nghĩ rằng, nhưng tất nhiên là không thể có chuyện đó, Nasenka. Anh nghĩ rằng em như thế nào đó, một cách khách quan nào đó, em không còn yêu anh ta nữa. Lúc ấy, hôm qua và hôm kia, anh đã nghĩ như vậy rồi, Nasenka. Khi ấy anh sẽ làm, nhất thiết anh sẽ làm cho em phải yêu anh. Thì em cũng đã nói, chính em đã nói, Nasenka, rằng em gần như đã yêu anh rồi. Rồi chuyện gì tiếp theo? Đấy là hầu như tất cả những gì anh muốn nói. Chỉ còn phải nói thêm là chuyện gì sẽ tiếp theo nếu như em yêu anh. Chỉ thế thôi. Ngoài ra không còn gì nữa. Em hãy nghe đây, hỡi người bạn của anh. Vì rằng dù sao thì em cũng là bạn của anh. Anh tất nhiên là một người bình thường, nghèo khổ, nhỏ mọn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Anh cứ nói lung tung. Vì là do anh quá bối rối thôi Nasenka. Và anh chỉ yêu em như thế nào đó. Để cho nếu như em vẫn yêu anh ta và tiếp tục cái người mà anh không biết ấy, thì em sẽ không nhận thấy tình yêu của anh làm em vướng víu nặng nề. Em chỉ nghe thấy, em chỉ thấy từng phút bên em đang đập một trái tim biết ơn nồng nàn, một trái tim sống vì em. Ôi Nasenka, Nasenka, em đã làm gì với anh như vậy? Ông đừng có khóc, em không muốn ông khóc đâu, Nasenka nói, đứng phục dậy khỏi chiếc ghế dài. Ta đi nào, ông đứng lên đi. Đi với em nào, đừng có khóc nữa. Thôi mà, đừng có khóc nữa. Nàng nói, lấy khăn của mình lau nước mắt cho tôi. Nào bây giờ ta đi, có thể em sẽ nói với ông một điều gì đấy. Nhưng một khi bây giờ anh ta đã bỏ rơi em, một khi anh ta đã quên em, mặc dù em vẫn còn yêu anh ấy. Em không muốn nói dối ông. Nhưng ông hãy nghe em, hãy trả lời em. Nếu chẳng hạn như em yêu ông, nghĩa là nếu như em có thể... Ôi bạn ơi, chỉ cần em nghĩ đến việc em đã xúc phạm ông khi đó, đến việc em đã cười nhạo tình yêu của ông khi khen ông rằng ông không yêu em. Ôi lạy Chúa, mà làm sao em không thấy được điều đó cơ chứ, không nhận ra được điều đó, sao mà em ngu ngốc đến như vậy? Nhưng thôi, thôi, em đã quyết rồi, em sẽ nói hết. Này em Nasenka, em có biết không? Anh sẽ đi khỏi đây thế đấy. Thế này, anh chỉ hành hạ em thôi. Bây giờ em đang dằn vặt vì đã cười giễu anh. Nhưng anh không muốn, đúng, không muốn là em. Ngoài đau khổ của em, tất nhiên là anh có lỗi Nasenka. Thôi, chào em. Khoan đã. Ông hãy nghe em đã. Ông có thể đợi được không? Đợi cái gì và như thế nào? Em yêu anh ấy, nhưng điều đó sẽ qua. Điều đó cần phải qua đi. Điều đó không thể không qua đi. Mà nó đang qua, em nghe thấy... Biết đâu có thể hôm nay sẽ kết thúc bởi vì em căm thù anh ta. Vì rằng anh ta đã cười nhạo em trong khi ông ở đây cùng khóc với em. Vì rằng chắc chắn ông không hắt hủi em như anh ta đã hắt hủi em. Vì rằng ông yêu em còn anh ta không yêu em. Và sau hết vì rằng chính em cũng yêu. Vâng, em yêu. Em yêu anh như anh yêu em. Mà chính em cũng đã nói với anh ngay từ trước. Chính anh cũng đã nghe thấy em yêu vì rằng anh tốt hơn anh ta. Vì rằng anh cao thượng hơn anh ta. Vì rằng anh ta. Cô gái tội nghiệp xúc động mạnh, đến nỗi không nói hết câu. Nàng gục đầu lên vai tôi, rồi lên ngực tôi và khóc cay đắng. Tôi an ủi nàng, dỗ dành nàng, nhưng nàng không thể nín được. Nàng giận nắm chặt tay tôi và nói trong tiếng nức nở. Anh chờ một lát. Chờ em một lát, em sẽ nín ngay. Em muốn nói với anh đừng có nghĩ là những giọt nước mắt này để chỉ làm gì yếu đuối thôi. Anh chờ đợi một chút rồi sẽ qua. Cuối cùng nàng cũng ngừng khóc, lau nước mắt và chúng tôi đi tiếp. Tôi muốn nói nhưng nàng cứ xin tôi đợi. Chúng tôi im lặng. Cuối cùng nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu nói. Thế này anh à, nàng nói bằng một giọng yếu ớt và run rẩy, nhưng trong giọng nói đó bỗng ngân lên một cái gì như xuyên thẳng vào tim và âm vang ngọt ngào trong đó. Anh đừng nghĩ rằng em là người không chung thủy và nhẹ dạ. Đừng nghĩ rằng em có thể dễ dàng và nhanh chóng quên đi và thay đổi. Em đã yêu anh ta suốt một năm ròng. Và thầy có Chúa Trời chứng giám. Chưa bao giờ, chưa lúc nào em phản bội anh ta dù chỉ trong ý nghĩ. Anh ta đã coi thường cái đó. Anh ta đã cười nhạo em. Thì mặc xác anh ta. Nhưng anh ta đã làm cho em đau đớn và xúc phạm đến trái tim em. Em không thể yêu anh ta được nữa. Vì rằng em chỉ có thể yêu những gì hào hiệp, những gì hiểu em, những gì cao quý, bởi vì em vốn là người như thế, và anh ta không xứng đáng với em. Thôi thì kệ thay anh ta đi. Anh ta làm như vậy cũng còn tốt hơn là để đến lúc sau này em bị lừa dối trong các mong đợi của mình và nhận ra anh ta là người như vậy. Thôi, chấm dứt. Nhưng biết đâu hỡi người bạn tốt bụng của em. Nàng nói tiếp, siết chặt tay tôi. Biết đâu có thể toàn bộ tình yêu đó của em chỉ là một sự nhầm lẫn của những cảm xúc, của trí tưởng tượng. Có thể nó được bắt đầu bằng một chuyện nghịch ngợm, bằng những trò dớ dẫn mà duyên do là em bị bà quản thúc. Có thể em cần phải yêu một người khác, chứ không phải anh ta. Không phải một người như vậy, mà là một người khác biết thương xót em. Dạ. Nhưng thôi bỏ qua đi, bỏ qua chuyện này đi. Nastenka tự cắt ngang lời mình, nghẹn ngào vì xúc động. Em chỉ muốn nói với anh, em muốn nói với anh rằng nếu như mặc dù em yêu anh ta, không, đã từng yêu anh ta, nếu như mặc cho như vậy đi, anh vẫn sẽ nói, nếu như anh cảm thấy tình yêu của anh mãnh liệt đến mức cuối cùng, có thể sẽ đẩy được tình yêu trước kia ra khỏi trái tim em. Nếu như anh muốn thương em, nếu như anh không muốn bỏ mặc em một mình trong số phận của em, không lời an ủi, không hy vọng, nếu như anh muốn mãi mãi yêu em, mãi mãi như bây giờ, anh đang yêu em, thì em thề rằng, lòng biết ơn, rằng tình yêu của em cuối cùng sẽ xứng đáng với tình yêu của anh. Bây giờ, anh có thể cầm lấy tay em được không? Nastenka, tôi hét lên, nghẹn ngào nức nở. Nastenka, ôi, Nastenka. Nào đủ rồi, đủ rồi. Nào bây giờ thì hoàn toàn đủ rồi. Nàng cất tiếng. Phải vất vả lắm mới kiềm chế được mình. Bây giờ thì tất cả đã được nói hết. Phải không anh? Đúng không anh? Và anh hạnh phúc, và em cũng hạnh phúc. Không một lời nào về chuyện này nữa. Xin anh hãy đợi, xin anh hãy thương em. Vì Chúa, anh hãy nói về một điều gì khác đi. Đúng, Nastenka, đúng như vậy. Về chuyện này, thế này là đủ rồi. Bây giờ, anh hạnh phúc. Anh nào, Nastenka, nào, chúng ta nói về chuyện khác đi. Hãy mau nói về chuyện khác đi nào. Đúng, anh sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không biết nói chuyện gì. Chúng tôi cười, chúng tôi khóc. Chúng tôi nói hàng ngàn từ không ăn nhập gì với nhau, vô nghĩa. Khi thì chúng tôi đi dọc theo vỉa hè, khi thì bỗng nhiên quay ngược lại và băng ngang đường phố. Rồi lại dừng và lại đi sang bên đường bờ sông. Chúng tôi hệt như trẻ con. Bây giờ anh sống một mình, Nastenka. Tôi nói, còn ngày mai? Ồ, tất nhiên, Nastenka. Em biết đấy, anh rất nghèo. Anh tất cả chỉ có 1.200. Nhưng điều đó không sao. Tất nhiên là không sao. Mà bà còn có tiền trợ cấp, cho nên bà sẽ không làm phiền chúng ta. Phải đưa bà về ở chung. Tất nhiên, phải đưa bà. Chỉ có Martina. Ây dân, nhà em cũng còn Fekla nữa. Martina hiền lành. Chỉ có điều bà ta quá tối dạ, Nastenka. Hoàn toàn tối dạ. Nhưng điều đó chẳng sao. Không hề gì. Hai người có thể ở cùng nhau. Nhưng ngày mai, anh phải dọn đến nhà em. Sao lại thế? Đến nhà em sao? Được rồi, anh sẵn sàng. Dân, anh đến thuê nhà em đi. Nhà em có tầng lầu còn để trống. Trước đây có một bà già quý tộc thuê trọ. Nhưng bà ta đã đi rồi. Và em biết bà em đang muốn cho một người trẻ tuổi đến ở. Em hỏi, tại sao lại là một người trẻ tuổi? Bà em đáp, thế đấy, bà đã già rồi. Nhưng Nastenka, cháu đừng có nghĩ là bà muốn giảm gả cháu cho anh ta đâu. Em đoán như vậy là để... Ôi Nastenka. Và cả hai cùng phá lên cười. Nào thôi, đủ rồi. Mà anh đang sống ở đâu vậy, em quên mất. Ở kia, cạnh cầu X, trong khu nhà Paranikov. Đó là ngôi nhà to đùng đấy hả? Đúng, ngôi nhà to đùng đấy. À, em biết rồi, ngôi nhà đó tốt. Chỉ có điều, anh biết không, hãy bỏ nó đi và đến ở nhà em mau lên. Ngày mai, Nastenka, ngay ngày mai, anh còn một nợ ít tiền nhà, nhưng mà không sao, anh sắp có lương rồi. Còn em, anh biết không, có thể em sẽ đi dạy thuê, em sẽ tự học thêm rồi đi dạy thuê. Thế thì tuyệt. Anh cũng sắp được lĩnh thưởng, Nastenka. Vậy ngày mai, anh sẽ là khách trọ của em. Đúng thế, và chúng ta sẽ đi xem người thợ cạo thành xe phim, vì bây giờ người ta lại sắp diễn giữa đó rồi. Vâng, chúng ta sẽ đi xem, Nastenka cười nói. Nhưng không, tất nhiên là chúng ta không xem người thợ cạo, mà xem một vở gì khác. Đồng ý, chúng ta sẽ xem vở khác. Tất nhiên như vậy sẽ tốt hơn. Thế mà anh không nghĩ ra. Vừa đi vừa nói với những chuyện đó, cả hai chúng tôi như bị bỏ bùa, như lạc trong sương mù. Như tự mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi thì đứng lại tại một chỗ và nói chuyện rất lâu, khi thì đi ngang rẽ dọc, chẳng biết vào những đâu nữa. Rồi lại tiếng cười, rồi lại nước mắt. Khi thì Nastenka bỗng muốn về nhà. Tôi không dám giữ nàng lại và ngỏ ý muốn tiễn nàng về tận nơi. Chúng tôi tìm đường về nhà và sau 15 phút đã thấy mình ở trên bờ sông cạnh chiếc ghế dài của chúng tôi. Khi thì nàng thở dài và nước mắt lăn trên má nàng. Tôi bối rối, tôi run rẩy, nhưng lập tức nàng lại siết chặt tay tôi, lại kéo tôi đi. Trò chuyện, nói huyên thuyên. Bây giờ đến lúc em phải về nhà rồi, em nghĩ đã quá khuya. Cuối cùng Nastenka nói, chúng ta trẻ con như thế là đủ rồi. Phải đấy, Nastenka, chỉ có điều bây giờ anh sẽ không ngủ được, anh sẽ không về nhà nữa. Em chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng anh tiễn em về nha. Nhất định rồi, nhưng bây giờ nhất định là phải đi đến nhà em, nhất định rồi. Anh hứa đó nha, vì rằng cuối cùng chúng ta cũng phải về nhà chứ. Anh hứa, tôi vừa cười vừa đáp, nào ta đi. Em hãy nhìn lên trời xem, Nastenka, em hãy nhìn xem, mai sẽ là một ngày tuyệt diệu, bầu trời mới xanh làm sao, trăng mới đẹp làm sao. Em nhìn kìa, đám mây vàng bây giờ sẽ che lấp mặt trăng. Em nhìn kìa, không, nó chỉ đi ngang qua. Em nhìn kìa. Nhưng Nastenka không nhìn lên đám mây, nàng đứng im lặng như chôn chân tại chỗ. Một phút sau, lại không hiểu sao bối rối nép sát vào tôi. Bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi. Tôi nhìn nàng, nàng nép sát hơn vào tôi. Vào lúc đó có một người trẻ tuổi đi ngang qua chỗ chúng tôi đang đứng. Anh ta bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn chúng tôi, rồi lại bước đi mấy bước. Tim tôi nhảy loạn lên. Nastenka, tôi hỏi khẽ, ai vậy? Nastenka, anh ấy đấy. Nàng thì thào trả lời. Người nàng càng run rẩy, càng áp sát tôi. Tôi phải gắng sức lắm mới đứng vững được. Nastenka, đúng em rồi. Tôi nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau lưng, và cùng lúc người đàn ông trẻ tuổi tiến mấy bước về phía chúng tôi. Lạy Chúa, một tiếng kêu mới kinh khủng làm sao. Nàng giật bắn người, nàng vùng ra khỏi vòng tay tôi, dục đến gặp anh ta. Tôi đứng về chỉnh họ như một cái xác không hồn, nhưng vừa mới kịp chìa tay ra cho anh ta, vừa mới bị ngã vào vòng tay của anh ta, nàng bỗng quay phắt lại phía tôi. Thoắt một cái, nàng đã ở bên cạnh tôi như một làn gió, như tia chớp, và trước khi tôi kịp định thần lại, nàng đã đưa hai tay ôm choàng lấy cổ của tôi và hôn tôi thật chặt, thật cháy bỏng, rồi không nói với tôi nửa lời. Nàng chạy đến anh ta, cầm lấy tay anh ta và kéo anh ta đi. Tôi đứng rất lâu nhìn họ, cuối cùng cả hai đã khuất hẳn trước mắt tôi. Buổi sáng. Những đêm trắng của tôi kết thúc bằng một buổi sáng. Ngày mới sang thật tồi tệ. Trời mưa, những giọt mưa gõ buồn tẻ vào cửa kính phòng tôi. Trong phòng âm u, ngoài trời ảm đạm, đầu tôi đau nhức quay cuồng, khắp người sốt hầm hấp. Có thư thưa cậu, theo đường bưu điện thành phố, anh bưu tá vừa mang đến. Bà Martina nói phía trên đầu giường của tôi. Thư, của ai chứ? Tôi hét lên, nhảy bật dậy khỏi ghế. Tôi không biết thưa cậu, cậu xem có thể ở đó, có đề tên người gửi. Tôi bóp dấu niêm phong. Thư của nàng. Ôi, xin anh hãy tha thứ cho em. Nastenka viết. Em quỳ xuống cầu xin anh tha thứ cho em. Em đã lừa dối cả anh và cả bản thân mình. Đó là một cơn mơ, một ảo ảnh. Em đã rất đau. Em đã rất đau lòng thay cho anh suốt hôm nay. Hãy tha thứ cho em. Anh đừng kết án em, vì rằng em không có gì thay đổi với anh. Em đã nói rằng em sẽ yêu anh, và bây giờ em vẫn yêu anh còn hơn cả yêu. Lạy Chúa, giá như em có thể yêu cả hai người cùng một lúc. Ôi, giá như anh ấy là ông. Những lời nàng nói đêm trước thoáng qua trong đầu tôi. Anh đang nhớ lại chính những lời của em, Nastenka. Có Chúa trời chứng giám, giá em làm được điều gì khác cho anh lúc này. Em biết rằng anh đang nặng nề và đau khổ. Em đã xúc phạm anh. Nhưng anh hãy biết, một khi đã yêu, thì liệu có oán giận nào lâu được không? Mà anh thì đang yêu em. Cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn anh vì tình yêu đó. Vì rằng trong ký ức của em, nó in đậm như một giấc mơ ngọt ngào mà ta sẽ nhớ rất lâu sau khi tỉnh dậy. Vì rằng em sẽ mãi mãi ghi nhớ cái khoảnh khắc khi anh cởi mở trái tim mình với em chân thành đến như vậy. Và đón nhận trái tim em, trái tim đã bị tử thương một cách hào hiệp đến như vậy, để giữ gìn, nâng niu, chữa lành cho nó. Nếu như anh tha lỗi cho em, thì kỷ niệm về anh sẽ được tôn lên cao thành một tình cảm biết ơn vĩnh viễn đối với anh, trọn đời không phai nhạt trong lòng em. Em sẽ giữ gìn kỷ niệm đó, sẽ trung thành với nó, sẽ không phản bội nó, sẽ không phản bội trái tim mình. Nó quá thủy chung. Trái tim ấy mới tối hôm qua đã vội vã quay về với người mà nó suốt đời gắn bó. Chúng ta sẽ gặp nhau. Anh sẽ đến với chúng em. Anh sẽ không bỏ rơi chúng em. Anh sẽ mãi mãi là bạn, là anh trai. Và khi gặp em, anh hãy đưa tay cho em, có đúng không anh? Hãy đưa tay cho em. Anh đã tha thứ cho em rồi, phải vậy không? Anh vẫn yêu em như trước chứ? Ôi hãy yêu em, đừng bỏ rơi em. Vì rằng em yêu anh đến như vậy trong phút này. Vì rằng em xứng đáng với tình yêu của anh. Vì rằng em sẽ đáng được hưởng nó, hỡi người bạn thân thương của em. Tuần tới em sẽ kết hôn với anh ấy. Anh ấy sẽ trở về. Vẫn yêu em. Anh ấy không bao giờ quên em. Anh đừng giận em vì em giết về anh ấy. Em muốn cùng anh ấy đến thăm anh. Anh cũng sẽ quý anh ấy, có phải như vậy không? Anh hãy tha thứ cho em. Hãy nhớ và yêu Nastenka của anh. Tôi đọc đi đọc lại bức thư rất lâu. Nước mắt cứ chực trào ra. Cuối cùng lá thư rơi buộc khỏi tay tôi. Và tôi đưa tay ôm lấy mặt. Cậu chủ à, cậu chủ. Bà Martina gọi. Cái gì? Mạng nhện trên trần, tôi đã quét sạch hết cả rồi. Bây giờ cậu có thể cưới vợ, mời khách. Vì vào mùa này, tôi nhìn bà Martina. Đó là một bà già còn trẻ, lanh lợi. Nhưng không hiểu vì sao mà tôi bỗng thấy bà ta già nua với ánh mắt mờ đục, với khuôn mặt nhăn nheo, còm cõi. Không biết vì sao, tôi bỗng thấy căn phòng của tôi đột ngột trở nên già nua như bà Martina. Tường và sàn nhà bạc thớt, mọi vật đen sạm, màn nhện chăn dày đặc hơn. Không hiểu vì sao, khi nhìn qua cửa sổ, tôi cảm thấy ngôi nhà đối diện cũng trở nên rệu rã và âm u. Lớp giữa trên dãy cột lở ra, rơi xuống, các mấy gờ đen đúc, nứt nẻ, và những bức tường từ màu vàng trở nên xám xịt loang lổ. Hay là tia nắng mặt trời vừa mới ló, đã lại ẩn trốn vào sau lớp mây ẩm ướt, và tất cả trở nên u ám hơn trong mắt tôi. Hay là có thể trước mặt tôi phục thoáng qua một cách thê lương, buồn thảm toàn bộ diễn cảnh tương lai của tôi. Và tôi đã nhìn thấy mình đúng như tôi bây giờ. Chẳng 15 năm sau, đã già đi, vẫn trong căn phòng này, vẫn cô đơn như xưa, vẫn với mụ Martina không hề sáng dạ thêm chút nào sau ngần ấy năm. Nhưng anh đâu có mang lòng oán hận, Nastenka. Anh chẳng bao giờ xua mây đen làm dẫn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em. Anh chẳng bao giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng nỗi dây dứt và bắt đầu đập buồn bã trong những phút giây quan lạc. Anh chẳng bao giờ làm nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng mà em cài lên mái tóc đen khi em cùng anh ta bước đi đến bàn thờ. Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. Anh còn mong cho bầu trời của em mãi sáng trong. Nụ cười hiền dịu của em mãi mãi ngời rạng, vô tư. Cầu chú ban phước lành cho em vì một phút quan lạc và hạnh phúc của em đã trao cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn. Lạy Chúa tôi, cả một phút quan lạc, chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho suốt một đời người chăng? Mưa Radio.